Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 51. Xâm chiếm quy mô. Quang mang thật lớn từ bên trong trận đồ bắn lên cao. Một cỗ lực lượng cường đại từ mặt đất, từ hư không, từ thiên địa vạn vật được hấp thu cuồn cuộn không dứt chảy về phía trận đồ, đồng thời bổ sung vào vầng sáng xung quanh trận đồ. Hộ trận. Xa xa, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên. Đám cao thăng khẽ quát một tiếng, thân thể họ lập tức xảy ra biến hóa. Không ngờ biến thân yêu hóa, đồng thời trên người phủ thêm một tầng hộ giáp. Hai mắt Trình Hảo Thiên ngưng trọng, nhìn về phía sau, hắn cảm giác được giọng nói này có chút quen thuộc. Trình sư đệ, đó chính là Trì Thiên Thủy của Thiên Tinh Môn lúc trước được ngươi cứu về. Cao Thăng mỉm cười nói, nhân tộc đại chiến cùng dị tộc đều do Thiên Tinh Môn phụ trách chỉ huy, mấy vạn năm qua lần nào cũng vậy. Trình Hảo Thiên kinh dị ồ lên một tiếng, sau đó nhớ tới một tình huống lúc trước giữa đại quân Kim Cương Viên Nhân. Dưới sự chỉ huy của Trì Thiên Thủy, hơn nghìn nhân tộc tu luyện giả thống nhất thành một thể. Vô luận Kim Cương Viên Nhân công kích cỡ nào, cuối cùng đều thất bại mà lùi về. Đệ tử trong Thiên Tinh Môn nói về vũ dũng không thể so với các siêu cấp môn phái khác. Thế nhưng so về phương diện khống chế toàn cục và chỉ huy lại hơn các môn phái khác rất nhiều. Kim Cương Viên Nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Rút cuộc một tiếng sống giận từ bên trong đại quân vang lên. Tất cả đám Kim Cương Nhân đều dừng lại. Trình Hảo Thiên cùng mọi người thầm dùng mình. Những Kim Cương Viên Nhân này không phải nhân tộc. Tính nết bọn chúng hung tợn, một khi giao thủ cùng nhân loại đều như mất đi lý trí, chỉ biết không chết không dừng. Thế nhưng lúc này bọn họ bỗng nhiên nghe lời như vậy, quả thực kỷ luật nghiêm minh, không ai làm trái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng khẽ run. Những Kim Cương Viên Nhân này là đám dị tộc mà họ từng biết sao? Hống, tiếng sống tràn ngập hung lệ lại một lần nữa vang lên. Sau đó đội ngũ Kim Cương Viên Nhân tách ra, từ đó một đội ngũ xếp hàng chỉnh tề đi ra. Đây là đội ngũ từ hơn 1.000 Kim Cương Viên Nhân tạo thành. Bọn họ đi tới phía trước đại quân, sau đó giơ cao cánh tay. Yêu lực cuồn cuộn từ thân thể Kim Cương Viên Nhân dâng lên. Cỗ lực lượng này chậm rãi ngưng tụ thành một điểm hướng về phía đám Kim Cương dẫn đầu vóc người to lớn vô cùng mà lao đến. Những Kim Cương Viên Nhân này thân thể dần dần bành trướng lên. Không ngờ giống như luyện yêu vũ giả của nhân loại, hình thể biến thành to lớn hơn nhiều. Sau đó bọn họ rít gào lên một tiếng, thân thể xuất hiện từng sợi kim ti chuyển động nhẹ nhàng như nước chảy. Linh động kim ti, quả nhiên là hoàng tộc tới rồi. Đám cao thăng bật thốt lên, sắc mặt bọn họ đều ngưng trọng vô cùng. Kim Cương Hoàng tộc tay nắm thành quyền đột nhiên hướng về bầu trời đánh tới. Một quyền không phải đánh vào bất cứ kẻ nào mà đánh về phía hư không mờ mịt. Quyền phong cường liệt phát ra từng đạo âm thanh bén nhọn. Theo nắm tay chúng, một đoàn kim sắc quang mang vọt lên một mức nào đó liền nổ tung. Nhất thời vô số kim quang nhỏ bé từ trên trời phóng xuống, chúng theo gió mà bay tiến vào trong vòng trận đồ không bờ bến. Trên bầu trời đồng dạng nổi lên một quang đoàn. Rất hiển nhiên trong đám Kim Cương Viên Nhân có không ít hoàng tộc xuất thủ. Khi những quang đoàn này rơi xuống liền giao hòa với quang mang phòng ngự đại trận một chỗ. Chúng vừa như đối chọi gay gắt, vừa như dây dưa với nhau. Cao Thăng sắc mặt khẽ biến, thở dài. Trong Kim Cương tộc quả nhiên có chí sĩ. Tất cả mọi người căng thẳng gật đầu. Nhân tộc số lượng đông đảo, chiếm phạm vi cực lớn. Hơn nữa lại gần nơi quyết chiến. Bọn họ tự nhiên không có khả năng bố trí kinh thiên động địa trận đồ phòng ngự gì gì đó. Hơn một tháng nỗ lực, linh khí sư trong nhân tộc đồng tâm hiệp lực cũng bất quá chỉ bố trí được một cái tăng phúc trận đồ mà thôi. Trong phạm vi trận đồ, tất cả nhân tộc tu luyện giả đều hồi phục chân. Linh khí nhanh hơn hai thành. Mà ngược lại, Kim Cương tộc nhân thu nạp linh khí, bổ sung yêu lực sẽ chậm lại hai thành. Đến lúc này tính ra là chênh lệch bốn thành. Nếu quyết chiến ở chỗ này như vậy hầu như có thể nắm chắc chiến thắng không nghi ngờ. Dù sao, không phải ai trên người cũng có số lượng vô hạn siêu phẩm sinh mệnh phù. Thế nhưng hôm nay đám kim cương vương tộc có thể phóng ra quang mang kim ti, mang theo lực lượng tương phản. Những lực lượng này kết hợp một chỗ với tâm huyết của vô số cường giả kim cương. Một khi hóa thành linh quang tiến vào trong trận đồ liền chống lại lực lượng trận đồ, đồng thời trung hòa một bộ phận tăng phúc của nó. Do đó trận đồ nhân tộc nhọc lòng bố trí ở đây chỉ có thể phát huy ra nhiều nhất một thành uy lực. Tuy rằng nói một thành cũng không phải chuyện đùa, thế nhưng nhân tộc cùng kim cương tộc trời sinh chênh lệch thể chất, vì thể kim cương tộc đã sớm không coi một thành này ra gì. Giai U từ xa vang lên một đạo tiếng giống cuồng bạo. Dưới sự kích thích của tiếng giống, kim cương viên nhân đều như mất lý trí điên cuồng lao về phía trận đồ. Đám cao thăng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cùng gật đầu một cái, hóa thành một ánh sao băng bay nhanh tiến vào trong trận doanh. Bọn họ đều là lực lượng trung kiên của nhân tộc, cũng là trụ cột trong các môn phái. Ở phía sau tự nhiên là để chỉ huy đệ tử sư môn cùng Đoạn Hậu. Trình Hảo Thiên và Cửu Hinh Dư đang muốn đi theo cao thăng lại nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên. Tam tú của Vạn Kiếm Tông Kim Mao Sư Vương, La Sư Huynh, Hỗn Độn Sơn, Doãn Quân Phu Phụ, mời các ngươi tỏa trấn ở Trung ương, nếu phương nào yếu thế liền lập tức cứu viện. Trì Thiên Thủy liên tiếp đưa ra mười mấy cái tên, mỗi người đều là cường giả đứng đầu uy danh hiển hách trong các môn phái. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ngừng chân, lặng lặng đứng tại chỗ. Tuy bọn họ rất muốn hóa vào dòng người cùng các vị huynh đệ đồng môn chiến đấu, nhưng bọn họ càng hiểu rằng cần phải chấp hành mệnh lệnh của Trì Thiên Thủy. Với tài chỉ huy của nàng mới có thể tận lực phát huy khả năng của tất cả mọi người. Cao thăng đến vị trí của Vạn Kiếm Tông, khóe miệng hắn toát ra một tia mỉm cười. May là trong Vạn Kiếm Tông có ba người Trình Hảo Thiên đột nhiên quật khởi. Bằng không lúc này đại biểu lưu lại của Vạn Kiếm Tông chắc chắn là hắn cùng Vương Nhất Nguyên. Nhưng mà đối với thực lực ba người Trình Hảo Thiên hắn hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa hắn tin rằng hôm nay ba người này sẽ mang tới kinh hỉ lớn cho mọi người. G-R-A-O Giết! Tiếng sống của kim cương viên nhân cùng tiếng hò hét của nhân loại đồng thời vang lên. Vô số thân thể cường tráng của kim cương viên nhân như nước biển tràn về phía nhân loại đại quân. Mà tuyến đầu nhân loại đều là luyện yêu vũ giả yêu hóa biến thân, phóng ra linh khí chi quang cường đại. Hai bên như hai vị chiến sĩ anh dũng hung hăng va chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt, máu đen máu đỏ phun ra, da thịt tan nát bay ra bốn phía, tiếng kêu đau đớn vang lên tràn ngập. Trình Hảo Thiên cũng đã từng thấy cảnh ngư nhân điều khiển hải quái tấn công trấn Hải Thành. Khi đó hắn đã bị chấn động cực mạnh. Thế nhưng lúc này hắn mới biết thì ra chiến đấu giữa nhân loại cùng dị tộc còn thảm liệt hơn nhiều. Ở chỗ này, mỗi một giờ một khắc đều có người ngã xuống. Vô luận là kim cương tộc hay tinh anh nhân tộc, trên chiến trường này bọn họ chỉ là một giọt nước giữa lòng đại dương. Không giết người, người giết ta. Ngay trong khoảnh khắc hai bên chạm nhau cũng đã khiến chiến trường biến thành một vùng tu la địa ngục. Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ một lần nữa đứng bên cạnh nhau. Thông qua bàn tay đối phương họ có thể cảm nhận được hai trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Tràng diện thảm liệt cỡ này bọn họ tuyệt đối là lần đầu tiên trông thấy. Trình Hảo Thiên tốt xấu gì cũng trải qua cảnh ngư nhân tộc công thành, nhưng Cửu Hinh Dư thì tuyệt đối là lần đầu nhìn thấy cuộc hỗn chiến quy mô bực này. Tuy rằng tu vi võ đạo của nàng cực cao, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó kiềm chế được sự run sợ trong lòng. He he, một giọng cười cổ quái vang lên. Hai người Trình Hảo Thiên kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Dư Uy Hoa hai mắt dường như tỏa sáng. Trong tay hắn nắm chặt phiên giang đảo hải côn, trên người tỏa ra chiến ý gần như hóa thành thực chất. Hai người bọn họ nhìn nhau cười khổ, tên ngốc kia mới là nhân vật sinh ra để chiến đấu a. Doanh địa số 7 phía tây gặp nạn, mời La Huyên xuất thủ. Trì Thiên Thủy không chút nóng vội nói. La Khắc Địch không nói hai lời, thân hình vọt lên hóa thành một ánh sao băng bay ra ngoài. Dư Uy Hoa bất mãn lầm bầm hai câu, nhưng hắn dù sao cũng biết tốt xấu, không lớn tiếng chất vấn ra bên ngoài. Trì Thiên Thủy hạ từng đạo mệnh lệnh, mỗi mệnh lệnh đưa ra đều được mọi người nghiêm túc chấp hành, không có nửa điểm hoài nghi. Lúc này Vô luận là nhân tộc có nội đấu gì đều dưới áp lực của ngoại địch mà bị dẹp sang một bên, vai kề vai chiến đấu. Mà vị trận pháp sư đến từ Thiên Tinh môn này đối với thế cục trong toàn bộ chiến trường nắm rõ như lòng bàn tay. Dưới chỉ huy của nàng, nhân tộc đích thực phát ra được 100% thực lực. Hơn nữa, nàng cũng lợi dụng hiệu quả của trận đồ tới cực hạn. Mấy canh giờ giao chiến, không ngờ không ai rời khỏi phạm vi trận đồ. Tuy rằng nói hiệu quả của trận đồ hiện tại chỉ còn có 1/10, thế nhưng hiệu quả dài khắp chiến trường. Chút tác dụng này đối với nhân tộc tu luyện giả quả thực đáng quý vô cùng. Mà có thể nắm toàn bộ nhân tộc trong chiến trường đến mức này cũng đủ để mọi người vạn phần kính nể thuật chỉ huy của nàng. Đến lúc nàng, Trình Hảo Thiên rút cuộc hiểu ra vì sao Cao Thăng, La Khắc Địch đều là lục giai cường giả ở các siêu cấp môn phái lại cam tâm phục tùng mệnh lệnh của nàng. Chỉ là điều duy nhất khiến bọn họ bất mãn là từ đầu tới cuối, Trì Thiên Thủy vẫn chưa từng sử dụng đến ba người bọn họ. Dư Uy Hoa ngày càng đứng ngồi không yên, giọng nói của Trì Thiên Thủy như tiếng trời rút cuộc vang lên. Phía Tây, doanh địa số 3 gặp nạn, mời Tam Tú Vạn Kiếm Tông xuất thủ. Dư Uy Hoa hưng phấn đến chu lên một tiếng, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang như ánh chớp bay qua. Trình Hảo Thiên nắm chặt tay Cửu Hinh Dư, linh khí dưới chân bọn họ bắt đầu khởi động, bám gót bay theo. Quyển 5, Vô Đề chương 52. Uy năng lớn nhất của Vạn Kiếm Quyết. Trên chiến trường mênh mông vô bờ, tiếng hò hét đinh tai nhức óc vang lên. Mỗi khu vực đều có hai thân hình kim cương hoàng tộc đại phát thần uy. Bọn họ giơ tay nhấc chân đều có thể phóng ra uy năng cực lớn. Nhân tộc tu luyện giả trước mặt họ đều bị đánh cho dạt sang một bên. Cũng chỉ có kim cương hoàng tộc chân chính mới có tư cách xưng là một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh. Bọn họ sở hữu thực lực cường đại hơn xa nhân loại tu luyện giả bình thường. Trước khi hai kim cương hoàng tộc chưa xuất hiện trong trận doanh, nhân tộc tu luyện giả có thể bằng vào một tia lực lượng yếu ớt của trận đồ gia trì mà chống lại kim cương viên nhân. Thế nhưng, sau khi có hoàng tộc cao thủ xuất hiện, nhân tộc tu luyện giả có vẻ lực bất tòng tâm. Nhưng mà, khi hai kim cương hoàng tộc đang trắng trợn giết chóc, một tiếng quát như sấm nổ ầm ầm vang lên. Sau đó, một cây côn thô to xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Cây côn này nhẹ vung lên, nhất thời côn ảnh như núi hướng về phía hai đầu kim cương hoàng tộc ập xuống. Nếu là kim cương viên nhân thông thường, ngay cả dùng tay đón đỡ không chống lại được thế côn trầm trọng này. Nhưng hai đầu kim cương hoàng tộc lại khác. Khi cánh tay họ tiếp xúc với côn ảnh khắp trời kia, không ngờ phát ra tiếng vang lớn như kim thiết chạm nhau. Uy lực của phiên giang đảo hải côn không ngờ không thể đánh gãy bốn cánh tay kia. Được lắm, Dư Uy Hoa cất tiếng cười to, hai mắt hắn gần như tỏa sáng. Phiên giang đảo hải côn trong tay hắn liên tục biến hóa. Hắn đang buồn chán vì dễ dàng đánh chết kim cương viên nhân. Hôm nay đột nhiên gặp hai đối thủ có thể cùng hắn chiến một hồi, tự nhiên là hưng phấn suýt phát cuồng. Nhưng mà lúc này lại nghe thấy một giọng nói vọng lại bên tai. Uy Hoa để lại một tên. Tuy rằng trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng Dư Uy Hoa vẫn đảo côn qua, đánh lui một tên kim cương hoàng tộc, đồng thời vây khốn hắn ở bên trong côn ảnh. Về phần tên kim cương hoàng tộc khác, tuy rằng ở hắn không xa, nhưng Dư Uy Hoa không hề để ý tới. Giống như tên quái vật này là không khí mà thôi. Đầu kim cương hoàng tộc kia giận sư, nắm tay giơ cao đánh tới Dư Uy Hoa. Nhưng mà ngay khi hắn vọt lên, thân thể đột ngột rơi vào bên trong một mảnh quang hoa. Trình Hảo Thiên liên thủ cùng Cửu Hinh Dư, đồng thời phóng ra 6.000 đạo kiếm quang, thi triển âm nhu dương cương vây khốn hắn vào bên trong. Đầu kim cương này sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn thở quơ nắm tay. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, một quyền đủ xuyên đá phá thép của hắn không ngờ đánh lên bầu trời kiếm quang thì đột nhiên biến mất vô tung. Trong vòng kiếm quang của đối phương, không ngờ ẩn chứa hai chủng loại lực lượng cực đoan tương khắc. Hắn cười gằn không ngừng, đột nhiên ngẩng đầu, huýt dài một tiếng chói tai. Tiếng huýt đó truyền ra xa, không ngờ như sấm động âm ù không dứt. Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư hai mắt kinh ngạc nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ không hiểu hàm ý của tiếng huyết kia, nhưng có lẽ là ý tứ cầu viện. Nói cách khác, đầu kim cương hoàng tộc này vừa giao thủ với bọn họ liền lập tức cầu viện đồng bọn. Cách làm như vậy so với kim cương hoàng tộc mà họ biết khác nhau quá nhiều. Từ xa, đột ngột truyền tới vài tiếng kêu bén nhọn. Hơn nữa chủ nhân những tiếng kêu không ngờ đẩy nhanh tốc độ, nhằm hướng tây chiến trường mà vọt tới. Trình Hảo Thiên hừ nhẹ, nói: tên nhát như chuột, tìm chết đi. Trên người hắn phát ra sát khí dày đặc, một vạn đạo kiếm quang đồng thời phóng ra quang mang cường liệt, tất cả đều bắn về phía tên kim cương hoàng tộc kia. Nhưng mà đầu kim cương hoàng tộc tựa hồ đã có chuẩn bị, song quyền hắn giơ lên, thân thể lập tức hiện ra kim ti lưu động, từng đạo kim ti hình thành trước người hắn một tấm lưới vô hình. Hắn không ngờ buông tha công kích mà toàn lực tập trung phòng thủ. Xoạt xoạt, thanh âm kỳ dị như xé vải vang lên khắp toàn thân kim cương hoàng tộc. Dưới kiếm quang âm dương, quang ám giao hòa, ngay cả kim ti linh động của kim cương hoàng tộc cũng chịu tổn hại. Thế nhưng kim cương hoàng tộc đều sở hữu lực lượng hơn xa kim cương thông thường. Kim ti bị kiếm quang tổn hại lập tức mọc lên lớp khác bảo vệ kim cương hoàng tộc từ đầu đến đuôi. Trình Hảo Thiên trong lòng thầm than: kim cương hoàng tộc không hổ là một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh, không chỉ có công kích cường hãn không gì sánh nổi, trên phương diện phòng ngự cũng không kém phần khủng bố. Hống, từ xa bắn tới bốn đạo thân ảnh kim sắc, sau đó bốn đầu kim cương hoàng tộc từ không trung vọt tới. Lông mày Trình Hảo Thiên hơi nhíu lại. Nơi này là một vùng hỗn chiến, nhân vật có can đảm ở đây phi hành không phải là hạng bình thường, mà bốn tên kim cương hoàng tộc này đều lựa chọn phi hành. Bởi thế mới thấy bọn họ tự tin với thực lực của mình cỡ nào. Yên lặng cảm ứng khí tức trên người họ, Trình Hảo Thiên giật mình: là các ngươi? Trước khi bọn họ quay về đại doanh, nhân tộc đã từng gặp qua bốn kim cương hoàng tộc truy kích. Thực lực cường đại của bốn tên này đã khắc sâu trong lòng Trình Hảo Thiên. Bọn họ dám dùng thân thể cường hãn ngạnh kháng âm dương kiếm quang mà lông tóc không tổn hao gì. Nhân vật cường đại như vậy, đương nhiên vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Một kim cương hoàng tộc nổi giận gầm lên một tiếng: thì ra là ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Hừ, hai tên nhóc sử dụng kiếm hải của Vạn Kiếm Tông, rút cuộc cũng tìm được các ngươi. Trình Hảo Thiên cười mỉm nói: bốn vị tìm tại hạ chẳng lẽ có việc gì cần? Một tên kim cương hoàng tộc xít gào: hai ngươi giết chết không biết bao nhiêu con dân kim cương tộc chúng ta, hiện tại ta dùng tính mệnh hai ngươi tế vong hồn tộc nhân ta. Trong giọng nói của hắn tràn ngập cuồng bạo và phẫn nộ. Trình Hảo Thiên và Cửu Hinh Dư mấy lần song kiếm hợp bích tung hoành trong đại quân kim cương, bởi vì bị kim cương hoàng tộc kiềm chế, vì thế họ mới chỉ cứu được hơn vạn nhân tộc, nhưng lại tru xếp không biết bao nhiêu kim cương viên nhân. Lúc này toàn bộ kim cương tộc đều hận hai người họ thấu xương. Trình Hảo Thiên cười cười nói: muốn lấy tính mệnh của ta, ha ha, còn không biết ai lấy của ai. Tay hắn và Cửu Hinh Dư đồng thời vung lên, kiếm quang lập tức khuếch tán ra ngoài, không ngờ trong nháy mắt bao phủ bốn đầu kim cương vào bên trong. Lần trước không chiến mà thoát đi vì còn có nhân tộc bị thương trong kiếm mạc, mà hôm nay bọn họ không có gánh nặng gì, tự nhiên buông tay mà chiến. Bốn đầu kim cương hoàng tộc song song lệ quát một tiếng, thân thể bọn họ mơ hồ lớn thêm một vòng, lông vàng trên người nhất thời trải rộng. Bộ lông vàng trên người chúng dường như bám vào trên da, hòa nhất với thân thể chúng thành một thể. Cương nhu kiếm quang hung hăng đâm lên da thịt họ đều bị kim ti hất văng ra, ngay cả một sợi lông cũng không làm rụng nổi. Trình Hảo Thiên sắc mặt hơi biến. Bốn đầu kim cương hoàng tộc này biểu hiện ra thực lực so với tên kim cương hoàng tộc lúc trước thì mạnh hơn nhiều. Bốn vị kim cương hoàng tộc đồng thời cười lạnh một tiếng, sải bước tiến lên, bất chấp kiếm quang quanh thân thẳng tắp vọt tới đầu hai người Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: biến hóa. Cửu Hinh Dư khẽ gật đầu: được. Hai người vừa dứt lời, trong hư không hơn một vạn kiếm quang biến thành hơn một vạn con thương long nho nhỏ. những con thương long giống như được đúc từ một khuôn mà ra. Nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong chúng vẫn là quang ám. Cương nhu dung hợp, bảo khí biến hóa, uy năng gia tăng trên diện rộng. Bốn tên kim cương quát lớn một tiếng, nhanh chóng dừng chân. Bởi vì bọn họ phát hiện kim ti trên người mơ hồ có chút bất ổn. Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư được Trang Mạt Mạt gợi ý, song kiếm hợp bích từ đầu đến giờ vẫn không có đối thủ. Ngay cả trong đại quân kim cương tộc cũng có thể giết ra ngoài, chưa từng gặp phải đối thủ có thể chống lại kiếm quang giao hóa hai thuộc tính bất đồng. Vì thế, loại bảo khí biến hóa tiêu hao linh lực quá mức vẫn chưa từng sử dụng tới. Nhưng hiện tại lại khác. Bốn đầu kim cương hoàng tộc này quá mức cường đại đã bức bách bọn họ dốc hết vốn liếng dưới đáy hòm ra. Hống cùng đánh. Kim cương hoàng tộc nổi giận gầm lên một tiếng, ba đầu khác chia làm ba hướng đánh tới. Gần như trong nháy mắt bốn người bọn họ đã lao lên. Kim ti trên da thịt nhẹ nhẹ lưu động, thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn thấy năng lượng kỳ dị ở mặt trên. Những năng lượng này ngưng tụ ở một điểm trên hư không, không ngờ tạo thành một hộ cháo cực lớn bảo hộ bọn họ vào bên trong. Tiểu long bay lượn khắp trời liên tiếp công kích tới. Thế công đánh vào hộ cháo lập tức bị phản ngược trở lại, mà không thể khiến bọn họ bị thương mảy may. Đám kim cương nghe răng cười tiếp tục tiến lên phía trước, tựa hồ muốn triệt để tiêu diệt hai người Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên hít sâu một hơi, ý niệm của hắn cùng Cửu Hinh Dư tương thông, trong nháy mắt triệt để dung hợp. Ngay sau đó, tiểu long trong hư không một lần nữa biến hóa. Bọn chúng hai hợp thành một, trong nháy mắt ngưng tụ thành hơn 6.000 con tiểu long. Tiếp đó, những con tiểu long này một lần nữa đánh xuống, hung hăng oanh kích lên mặt hộ cháo phòng ngự. Vô số tiếng ma sát chói tai vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng rít gào phẫn nộ của kim cương hoàng tộc. Hộ cháo quanh thân họ dường như không thừa nhận nổi lực đạo mạnh mẽ không gì sánh nổi đánh vào. Tuy rằng còn chưa bị phá tan nhưng vẫn đang rung động không ngừng. Hơn nữa bọn họ một lần nữa bị kìm chân tại chỗ. Tay chân có chút gò bò. Hoạt động còn khó khăn chứ đừng nói tập kích hai người Trình Hảo Thiên. Những con tiểu long này tuy rằng thân thể nhỏ yếu, thế nhưng lực lượng lại mạnh mẽ cực kỳ. Chủ yếu bởi vì bên trong mỗi con tiểu long đều ẩn chứa lực lượng quang ám nhu cương lực khổng lồ. Cho nên mới một lần nữa vây khốn bốn đầu kim cương hoàng tộc vào bên trong. Ngưng kiếm thuật tiểu kiếm hài. Đây là kiếm kỹ cùng kiếm trận cường đại nhất trong vạn kiếm quyết. Hai tuyệt kỹ này đồng thời kích phát mới thể hiện uy năng cường đại nhất của vạn kiếm quyết. Cho đến lúc này, hai người Trình Hảo Thiên đã dốc hết vốn liếng thực lực ra rồi. Quyển 5, Phu Đề chương 53, Hoàng Á. Từ bên cạnh truyền tới một tiếng kêu thảm thiết thê lương của vị kim cương hoàng tộc lúc trước. Người này tuy rằng cường đại nhưng không thể nào so sánh với bốn tên kim cương hoàng tộc kia. Bốn người kia liên thủ mới có thể chống đỡ lại một chút. Còn hắn một mình không chống nổi uy lực của hai loại tuyệt kỹ. Kim ti trên người hắn bị kiếm pháp tối cường của hai người Trình Hảo Thiên cắt thành từng mảnh nhỏ mảnh. Không thể ngăn được kiếm quang xâm nhập nữa. Thân thể hắn tựa như một tờ giấy mỏng manh. Trong nháy mắt đã bị đâm xuyên thành xô vố lỗ thủng. Máu đỏ tươi mang theo một chút màu kim sắc nhàn nhạt kỳ dị phun ra ngoài như suối. Đầu kim cương hoàng tộc này muốn kiệt lực độn chạy đi thế nhưng trong kiếm mạc thần kỳ biến hóa này, hắn như một con cá trong hồ nước, không còn đường nào có thể chạy thoát. Rằng co một lát, hắn ngã quỵ sau đó không nhúc nhích nữa. Bốn vị kim cương hoàng tộc kia nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ ra vẻ sợ hãi. Sát khí trong lòng họ lúc này đã biến mất lúc nào không hay. Trong lòng chỉ còn một nỗi hoảng sợ vô cùng. Hai nhân loại kia không ngờ tu luyện hai đại tuyệt kỹ vạn kiếm quyết tới mức này. Tiểu long từ không trung lao xuống không chỉ có lực xuyên thấu lớn vô cùng mà bên trong còn ẩn chứa hai chủng lực lượng cực đoan, khiến đối phương không thể chống đỡ. Mỗi lần đánh xuống đều khiến họ cảm nhận được xung động cùng lực lượng mạnh mẽ trùng kích vào. Hơn nữa lực lượng còn xuyên qua phòng ngự hộ cháo. Thậm chí xung quanh họ đã tràn ngập khí tức cực lạnh cực nóng. Kinh nghiệm chiến đấu của bốn người đều phong phú vô cùng. Một khi cảm thụ được cỗ lực lượng cường đại này liền biết rằng nếu tiếp tục ở lại chỉ lành ít dữ nhiều. Bọn họ đồng thời quát lớn một tiếng, bốn thân thể to lớn đều đột ngột bay vọt lên cao. Phòng ngự hộ cháo xung quanh thân thể lưu động mà song trưởng họ cũng đồng thời giơ lên. Tám cánh tay vung lên nhất thời tám đạo quang mang thật lớn phóng lên cao. Đồng thời tại thời khắc va chạm với kiếm quang liền hội tụ vào một điểm. Ầm, lực lượng của tám quyền đầu không ngờ mở ra từ trận thế của đám tiểu long một khe hở. Bọn họ vui mừng quá đỗi, thân hình mạnh mẽ phi lên, vội vàng muốn xông ra ngoài. Nhưng mà trong lúc này bọn họ đột ngột cảm thấy một cỗ sát khí mạnh mẽ tới cực điểm ập vào mặt. Giữa không trung bốn người quay đầu nhìn lại, vừa thấy 300 con tiểu long đang bay tới. Trên người chúng tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng khiến họ hoảng hồn. Từ khi bọn họ sinh ra đến nay lần đầu cảm nhận được thứ khí tức kinh khủng như vậy. Liền thấy 300 con tiểu long chợt hóa thành một mảnh quang mang thật lớn. Trước mặt quang mang đại phóng, phòng ngự hộ cháo của bọn họ bị thủng một lỗ mà 300 con rắn ầm ầm nổ tung. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trên bầu trời rơi xuống một mảnh mưa máu. Mà bốn đầu kim cương hoàng tộc đã triệt để bị nổ nát. Luồng gió mạnh thổi mạnh xuống mặt đất tạo thành một cỗ xung kích cường liệt. Kim cương viên nhân đang giao chiến với nhân tộc ở dưới đất nhất thời không giữ được thăng bằng. Lão đảo muốn ngã. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này bị lực lượng ba động mạnh mẽ dọa cho hồn phi phách tán. 300 con tiểu long đồng thời bảo thể uy lực vô cùng. Hôm nay còn có thêm bảo khí chi quang của cửu hình dư cùng ngưng kiếm thuật nên uy lực lại càng tăng thêm một bậc. Bốn đầu kim cương hoàng tộc thực lực mạnh mẽ gần như Thạch Vương lúc trước Trình Hảo Thiên gặp phải. Nếu bọn họ không đồng thời liên thủ tạo ra phòng ngự hộ cháo vậy 300 con tiểu long chưa chắc đã một kích giết chết được họ. Thế nhưng thêm một tầng hộ cháo, tiểu long lại chui vào bên trong mà phát nổ. Tình hình của họ quả thật thê thảm không gì sánh được. A, ngươi là... Lúc này, kim cương hoàng tộc đang giao chiến với Dư Uy Hoa cất tiếng kêu lên. Bên trong giọng nói ẩn chứa sự kinh khủng cực kỳ. Hừ, một tiếng giống như tiếng trống từ miệng Dư Uy Hoa vang lên cắt đứt lời đang nói của kim cương hoàng tộc kia. Sau đó, phiên giang đảo hải côn như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống, nặng nề oanh kích lên đầu tên kim cương hoàng tộc này. Phiên giang đảo hải côn mạnh mẽ thế nào không cần phải nói. Chán tên kim cương hoàng tộc kia lập tức nứt ra một đường, sau đó đầu hắn triệt để nổ tung. Đồng thời cũng ngăn những lời hắn định nói lại vĩnh viễn. Trình Hảo Thiên ánh mắt thoáng nhìn vừa thấy đầu Dư Uy Hoa nổi lên chút biến hóa. Hắn lập tức hiểu ra. Tại thời khắc cuối cùng, Dư Uy Hoa xuất ra gần như toàn bộ lực lượng. Thậm chí không khác gì một kim cương hoàng tộc. Cho nên đối thủ của hắn mới có vẻ kinh ngạc như thế. Hai ánh sao băng từ phía xa nhanh chóng bay tới trên không trung xoay thêm vài vòng sau đó dừng lại. Bọn họ là một cặp vợ chồng. Lúc này bay trong hư không, tóc dài phiêu giật. Ánh mắt nhu hòa. Dường như bọn họ đối mặt không phải là chiến trường hung hiểm, là một cảnh non xanh nước biếc vậy. Lúc này hai người họ đều kinh ngạc nhìn ba người Trình Hảo Thiên, trong ánh mắt không chút che giấu vẻ tán thưởng. Tam tú thế hệ trẻ của Vạn Kiếm Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, ngay cả Chỉ Thiên Thủy cô nương cũng phải nhìn lầm. Bảo vợ chồng chúng ta tới cứu viện, kỳ thực chỉ bằng các ngươi là có thể làm hết mọi chuyện rồi. Dư Uy Hoa hai mắt sáng ngời, vội nói: Hảo Thiên, đây là Doãn Quân sư huyên cùng Khâu Nguyệt Dung sư tỷ của Hỗn Độn Sơn. Bọn họ là cao thủ nổi danh của Hỗn Độn Sơn, địa vị trong bát đại siêu cấp môn phái không dưới La Đại Ca. Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư vội chắp tay: Hai vị đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng hôm nay nhân số tới đây nhiều lắm, bọn họ thủy chung vẫn vô duyên gặp mặt. Kỳ thực bọn họ cũng không biết hai người Doãn Quân đã sớm gặp qua bọn họ, chỉ là khi đó bọn họ mải song kiếm hợp bích cứu người nên không để ý mà thôi. Bọn họ năm người lời qua tiếng lại đứng giữa chiến trường nói chuyện với nhau. Dường như vô số kim cương viên nhân xung quanh không tồn tại vậy. Mà trên thực tế, những kim cương viên nhân này ánh mắt nhìn về phía bọn họ đều tràn ngập sợ hãi. Căn bản không kẻ nào dám có gan công kích. Sau đó, một kim cương viên nhân phát ra một tiếng hò hét. Kim cương viên nhân ở khu vực đó đều xoay người bỏ chạy. Một tên cũng không ở lại. Doãn Quân mỉm cười nói: Trình sư đệ, các ngươi liên thủ có thể giết chết tứ đại kim cương hộ pháp, nhất định ngày mai sẽ vang danh thiên hạ. Trình Hảo Thiên giật mình hỏi: Tứ đại kim cương hộ pháp? Doãn Quân gật đầu nói: Bọn họ nổi danh trong kim cương tộc là bốn người tùy tùng của Hoàng, vị thiên tài vạn năm mới gặp của kim cương bộ tộc. Vừa nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ theo Hoàng chinh chiến dị tộc, cường giả chết trong tay họ vô số kể, trong giới tu luyện giả uy danh cực lớn. Thê tử hắn, Khâu Nguyệt Dung, là một vị nữ tu luyện giả xinh đẹp. Nàng nhẹ giọng nói: Hai vị giết chết tứ đại hộ pháp là chuyện vui vẻ vô cùng, nhưng nhất định phải cẩn thận Hoàng trả thù. Trình Hảo Thiên cười ngạo nghễ: Binh đến tướng ngăn, nước lên đắp đập, đa tạ hai vị nhắc nhở. Doãn Quân nghiêm túc nói: Trình huyên đệ, Hoàng của kim cương tộc không phải là tu luyện giả thông thường. Ngươi nghe Ngô huyên nói, nếu thực sự gặp hắn, tốt nhất nên lập tức tránh ra xa. Hắn dừng lại một chút: Ta biết ngươi không phải người thường, nhưng trước khi tấn chức lục giai, tốt nhất là không nên đồng thủ cùng hắn. Trình Hảo Thiên thầm buồn bực trong lòng. Hắn rõ ràng nhìn được tia chân thành trong mắt đôi vợ chồng này. Nhưng hắn không rõ, vì sao hai vị này lại đối xử với hắn thân thiết như vậy? Rống, từ xa vang lên một tiếng hống uy nghiêm tràn ngập lực lượng. Một tiếng giống này như một luồng sóng âm từ xa vọng tới, đồng thời từ từ tăng lên. Không ngờ chỉ một tiếng thét đã khiến thiên quân vạn mã chấn động. Trình Hảo Thiên lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Cũng may có hạt nhân quang án nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt hóa giải cảm giác khó chịu này. Hắn đảo mắt một vòng, lập tức phát hiện vô luận là Cửu Hinh Dư hay vợ chồng Doãn Quân đều bị ảnh hưởng nhất định. Hắn trong lòng thầm hoảng sợ, rút cuộc là kim cương nào có thể phát ra tiếng hét kinh khủng đến mức này. Sau đó hắn lập tức thấy được một đám kim cương viên nhân đang giao chiến hăng say, không ngờ nghe tiếng hét kia liền lập tức ngừng tấn công, chậm chậm rút về sau. Nhưng mà trong mắt họ không có chút vẻ ảo não, ngược lại tràn ngập chờ mong và phấn chấn. Sắc mặt Doãn Quân nhất thời thay đổi, hắn nhìn về phía xa, dường như lẩm bẩm: Hắn, cuối cùng hắn đã tới. Trong lời hắn có vài tia chờ mong, nhưng càng nhiều hơn là khổ sắp không cách nào hình dung. Trình Hảo Thiên cùng mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía xa. Ánh mắt họ dường như xuyên qua đám kim cương viên nhân, tựa có thể trực tiếp nhìn thẳng đến nơi phát ra tiếng hét kia vậy. Một đạo quang mang dần sáng lên, như một vầng thái dương rực rỡ dần mọc phía chân trời, đồng thời nhẹ bay lên cao. Trên chiến trường tại giờ phút này đột nhiên yên tĩnh xuống. Vô luận là nhân tộc cường giả hay kim cương viên nhân đều vô thức nín thở, đồng thời ánh mắt đều dõi về phía nơi nào. Nơi một đạo quang mang từ xa bay nhanh tới. Phàm là kim cương viên nhân chỗ nào bị kim quang chiếu rọi, trên mặt đều toát ra vẻ cực kỳ sùng bái và cuồng nhiệt. Hoàng! Bỗng nhiên một kim cương hoàng tộc kim ti linh động, kiệt lực kêu lên. Tiếng nói của hắn như một ngọn lửa châm bùng hòm thuốc nổ. Đại quân kim cương viên nhân vô cùng vô tận đều sơ cao một tay, trong miệng hô hoán: Hoàng! Hoàng! Hoàng! Hoàng! Một mảnh âm thanh như long trời lở đất vang lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang vọng. Khắp chiến trường chỉ quanh quẩn tiếng hô tên người này. Hoàng! Quyển 5, Vô Đề chương 54, Một Huyền Hoàng. Doãn Quân chậm rãi nói, ánh mắt hắn dừng trên mảnh quang manh thật lớn kia, đôi mắt chớp động một mảnh phức tạp khó hiểu. Doãn huynh, ngươi biết hắn? Trình Hảo Thiên trầm giọng hỏi. Doãn Quân cười khổ một tiếng, nói: Trình huynh đệ, ngươi cũng nghe qua chiến trường bách tộc rồi chứ? Trình Hảo Thiên trầm rãi gật đầu. Chiến trường bách tộc là nơi các đệ tử tinh anh thất giai trở lên trong các môn phái mới có thể tiến vào. Có người nói đó là nơi tập trung của tất cả các cường giả đến từ mọi chủng tộc trong đại linh giới. Phàm là ai có tư cách vào đó thí luyện đều là cường giả chân chính trong các bộ tộc. Doãn Quân cười khổ một tiếng, nói: Ngươi nói không sai chút nào. Nhưng mà bên trong các chủng tộc có vài người được gọi là thiên tài, bọn họ dưới thất giai cũng có đủ tư cách tiến vào bên trong bách tộc chiến tràng. Hắn nhìn về phía vầng sáng như mặt trời nói: Hoàng, trong lịch sử vô số năm của kim cương tộc, số người mới ngũ giai đã có thể tiến vào chiến trường bách tộc như hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khâu Nguyệt Dung nhẹ giọng phụ họa: Theo lời gia sư, nếu như vợ chồng ta tiến vào bách tộc chiến tràng, tỷ lệ còn sống khoảng không đến một thành. Thế mà Hoàng đã gia nhập chiến trường bách tộc mấy năm, không những không chết mà còn gây dựng được thanh danh hiển hách. Có nhiều cường giả nghe danh mà cố ý tìm hắn giao chiến, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một, chết. Trình Hạo Thiên hít một ngụm khí lạnh, lúc này hắn mới cảm nhận được chỗ cường đại thực sự của địch nhân. Trên bầu trời, phiến kim quang trên đầu kim cương viên nhân rút cuộc dừng lại, một từng tia quang mang từ từ ảm đạm xuống. Mà lúc này toàn bộ chiến trường đều tràn ngập một loại khí tức trang nghiêm. Đặc biệt sau khi kẻ gọi là Hoàng này xuất hiện, kim cương viên nhân trên chiến trường khí thế ngày càng điên cuồng. Chiến ý của bọn họ tỏa ra rõ ràng đến mức ai cũng có thể cảm ứng được. Không ngờ Hoàng vừa hiện thân, chỉ bằng uy danh của hắn đã có thể cải biến cực lớn sĩ khí của kim cương tộc. Trình Hảo Thiên cùng Sư Uy Hoa hai mắt nhìn nhau, song quyền bọn họ nắm chặt. Trong lòng họ đều toát lên một cái ý niệm: Nam Nhi, sống trên đời chỉ cầu có vậy. Quang mang biến mất, lộ ra chân diện mục của Hoàng. Đây là một kim cương cao to, bộ lông kim sắc trên người lói lên liên tục. Hình thể hắn cực kỳ cường tráng, toàn thân toát ra vị đạo tràn ngập tính dương cương. Hắn bình tĩnh nhìn về phía nhân tộc. Tuy rằng cách nhau khá xa, nhưng khi ánh mắt hắn quét tới một khắc, hầu như tất cả mọi người đều cảm ứng được một cỗ áp lực không cách nào hình dung. Khí thế của hắn, uy áp từ hắn tỏa ra đã xuyên qua không gian, xuyên thấu thời gian, dường như trực tiếp áp bức vào trong lòng mọi người. Một cỗ hơi lạnh thấu xương vô pháp khống chế dâng trào trong lòng mỗi người. Chỉ một cái liếc mắt không ngờ đã mạnh mẽ nhường này. Thân thể Trình Hạo Thiên khẽ run lên, trong lòng hắn kịch liệt rung động. Dưới cái liếc mắt của đối phương, hắn cảm thụ được một cỗ lực lượng rất mơ hồ. Ý chí tuyệt đối là lực lượng ý chí. Cũng duy có ý chí lực lượng mới trong nháy mắt tạo ra kết quả kinh khủng như vậy. Trong lúc này, mọi người không phải thấy ánh mắt của hắn mà cảm nhận được áp bách của hắn mang lại. Hoàng liếc mắt không ngờ phóng ra ý chí lực lượng bao trùm toàn bộ nhân tộc vào bên trong. Ý chí lực lượng là một loại lực lượng cường đại nhưng rất hư ảo. Trong những người Trình Hạo Thiên đã từng gặp, ngoài Hoàng ra không có người nào có thể vận dụng lực lượng ý chí. Vô luận là Cao Thăng, La Khắc Địch hay Doãn Quân Phu Phụ đều là lục giai cường giả kiệt xuất trong nhân tộc. Tuy vậy bọn họ cũng không có loại thực lực này. Mơ hồ, một tia linh cảm xẹt qua trong lòng hắn. Trái tim Trình Hạo Thiên mơ hồ nhảy lên. Hoàng có thể cường đại như vậy chẳng lẽ có quan hệ với lực lượng ý chí? Sau một khắc, trong não vực Trình Hạo Thiên mầm mống quang án ấm ký bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Mà trong đan điền của hắn ba đại yêu phách càng trở nên hưng phấn chu lên. Tuy rằng loại âm thanh này người ngoài không thể nào nghe được, thế nhưng Trình Hạo Thiên lại cảm giác được từ trên người trúc tỏa ra chiến ý cường liệt. Trình Hạo Thiên từ trước vẫn một mực tìm tòi lực lượng ý chí, thế nhưng loại lực lượng này quá mức mơ hồ, căn bản không phải tìm là tìm được ra. Thế nhưng lúc này hắn lại từ trên người Hoàng tìm được một tia manh mối. Mà dưới cái liếc mắt của Hoàng khiến hắn cảm ứng được, thì ra lực lượng ý chí có thể sử dụng như vậy à. Đôi mắt hắn sáng rực lên, bàn tay đang nắm tay Cầu Hinh Dư cũng siết chặt hơn vài phần. Cầu Hinh Dư liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ cũng cảm ứng được suy nghĩ trong lòng hắn. Đôi mắt nàng dần trở nên trầm tư sâu xa. Nhân tộc là ai giết tùy tùng của ta, đứng ra. Giọng nói của Hoàng chậm rãi vang lên trong hư không. Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại truyền đi toàn bộ chiến trường. Cho dù là người ở phương nào cũng đều có thể nghe rõ ràng. Doãn Quân sắc mặt khẽ biến, hắn đang muốn mở miệng chợt thấy giọng nói của Trình Hạo Thiên lanh lảnh vang lên. Bốn tùy tùng của ngươi là do ta giết. Dưới chân cuồn cuộn linh khí, Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư cưới độn thiên chu bay lên cao. Doãn Quân vươn tay, nhưng do dự một chút cuối cùng cũng không níu họ lại. Quanh thân thể hai người Trịnh Hạo Thiên nổi lên vô số quang mang, 6.000 con tiểu long nhất thời quay cuồng không ngừng. Đối diện với đại địch cường đại mực này, bọn họ đã không dám bảo lưu chút nào. Ngay từ đầu đã phóng thích ngưng kiếm thuật cùng tiểu kiếm hải ra. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được trong cái quét mắt của hắn ẩn chứa một lực lượng bí ẩn mà cường đại. Cố lực lượng này không ngờ phong tỏa đám tiểu long trên hư không, trực tiếp đè ép chúng vào sát thân thể họ. Trình Hảo Thiên trong lòng cả kinh, quang ám khí xoáy nhất thời bạo phát. Trong mắt hắn tinh quang bắn ra khắp nơi, dường như có một tia lực lượng sinh ra từ đó. Lực lượng ý chí, không ngờ cũng là lực lượng ý chí. Trước kia, Trình Hảo Thiên có chút cảm ngộ với lực lượng ý chí, đồng thời sơ bộ quán thâu ý chí của mình vào bên trong mầm mống quang ám ấm ký. Lần này đại chiến đã trải qua song kiếm hợp bích, hắn càng có thể hội với loại lực lượng này. Mà lúc này, dưới áp bách của lực lượng ý chí cường đại, rút cuộc ý chí của hắn ấm chứa trong quang ám lực lượng tự động bộc phát phản kích lại. Ầm, một cỗ lực lượng thật lớn trong tâm linh bọn họ chợt nổ tung. Mặc dù bên ngoài không hình thành bất cứ biến hóa nào, nhưng lúc này tinh thần của họ đang kịch liệt giao phong. Trình Hảo Thiên đầu hơi nghiêng sang một bên, không ngờ sinh ra một loại cảm giác mê muội. Trong trận chiến giữa hai ý chí lực lượng, hắn tuyệt đối bị vây dưới hạ phong. Nhưng mà ngay lúc này, đan điền hắn chợt sôi lên. Lực lượng của ba yêu phách đồng thời dâng lên, tiến vào trong tâm linh hắn. Hai mắt Trình Hảo Thiên một lần nữa trở nên trong suốt. Linh lực của hắn tuy rằng mới đạt tới tứ giai, nhưng chân khí của hắn đã đạt tới cảnh giới thất giai. Có thể ý chí linh lực không bằng đối phương, nhưng ý chí lực lượng ẩn chứa trong chân khí tuyệt đối không thua kém đối phương. Cổ tay hơi run lên, Trình Hảo Thiên lo lắng nhìn về phía Cửu Hinh Dư. Hắn phát hiện Cửu Hinh Dư không bị chút ảnh hưởng nào. Ý chí lực lượng của Hoàng chỉ nhằm vào hắn, đương nhiên chỉ có hắn cảm nhận rõ nhất mà thôi. Không tồi, không ngờ trong nhân tộc cũng có loại nhân vật như ngươi. Hoàng thở dài một hơi. Nếu như cho người 10 năm tu luyện nữa, nhất định sẽ có tư cách tiến vào chiến trường bách tộc. Nhưng đáng tiếc, ngươi không nên giết tùy tùng của ta. Trình Hảo Thiên lông mày nhướng lên, trong lòng giận dữ. Bốn tên kim cương hoàng tộc trăm phương ngàn kế muốn chém chết họ. Lẽ nào vì chúng là tùy tùng của hoàng nên hắn không được phản kích? Chẳng lẽ để chúng tùy ý giết mình? Tên hoàng này quả là bá đạo tuyệt luôn. Hắn mở miệng đang muốn chào phúng vài câu đã thấy hoàng vung tay một quyền đánh về phía hắn. Lúc này, cự ly hai bên rất xa. Cho dù Trình Hảo Thiên điều khiển bảo khí chi quang cũng không dám chắc có thể làm bị thương một vị kim cương hoàng tộc. Thế nhưng, hoàng đứng ngay tại chỗ tung ra một quyền. Trình Hảo Thiên đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt hắn chợt đại biến. Hắn đột ngột cảm ứng được một quyền này của hoàng nặng nề vô cùng. Từ chỗ xa xôi đánh ra chỉ trong chớp mắt đã vượt qua cự ly đó. Dĩ nhiên bởi khoảng cách cho nên quyền lực có chút tiêu hao. Một quyền nhanh như chớp đánh tới, ầm, 6.000 con tiểu long trong nháy mắt lưu chuyển, hóa thành một con sóng muốn hóa giải lực lượng một quyền kia. Thế nhưng, chuyện khiến bọn họ càng giật mình xảy ra. Âm nhu lực của tiểu kiếm hải lúc này không ngờ mất đi tác dụng. Một quyền trầm trọng vô cùng như nhất trụ kình thiên, vô luận sóng biển có đánh vào cỡ nào đều không lay động mảnh may, càng vô pháp suy yếu quyền lực của nó nửa điểm. Đến lúc này Trình Hảo Thiên rút cuộc hiểu vì sao hoàng dám từ địa phương xa như thế huy quyền công kích. Bởi vì hắn khẳng định có mật thuật nào đó khiến quyền lực của hắn ngưng thành một điểm, trải qua một khoảng cách rất xa hầu như không chút tiêu hao. Mà loại mật thuật này không ngờ không chỉ khắc phục hạn chế về cự ly, hơn nữa còn có thể chống được trùng kích của tiểu kiếm hải. Thật sự là lực lượng cường đại tới mức không thể tưởng tượng. Mắt thấy quyền lực xuyên thấu tiểu kiếm hải và ngưng kiếm thuật gần như đánh lên người hai người Trình Hảo Thiên, trước mắt họ đột ngột hiện lên một đạo quang mang thật lớn. Một tấm chắn cổ quái xuất hiện trước mặt họ, ngăn cản một quyền đánh tới. Âm, một tiếng nổ vang lên, hai người Trình Hảo Thiên chân đạp độn thiên châu, như bay lùi về sau 10 thước. Hoàng, một quyền hời hợt của hắn không ngờ phá tan ngưng kiếm thuật cực mạnh của họ. Đồng thời dưới sự phòng ngự của Hải Vương Thuẫn vẫn có thể đẩy lùi bọn họ xa như vậy. Thực lực của Hoàng không ngờ đáng sợ đến mức này. Quyển 5, Vô Đề chương 55. Ước định bốn quyền. Mấy đạo thân ảnh đột nhiên bay lên từ mặt đất. Bọn họ không hẹn mà cùng đứng chắn trước người Trình Hảo Thiên và Cửu Hinh Dư. Cao Thăng, Vương Nhất Nguyên, Dư Uy Hoa, La Khắc Địch, Doãn Quân Phu Phụ. Còn có 10 vị hắn cũng chưa rõ là ai. Nhưng mà Trình Hảo Thiên cũng không xa lạ với họ. Bởi vì bọn họ đều là nhân vật lúc trước Trì Thiên Thủy phân công đứng ở trung tâm. Hơn nữa, từ khí thế bọn họ phóng xuất ra, thực lực tuyệt đối đều là nhân vật đứng đầu trong giới cường giả nhân tộc. Trình Hảo Thiên hơi nhướng mày, trong lòng hắn dâng lên sự ấm áp khó hiểu. Nghĩ không ra, khi hắn gặp nguy hiểm lại có nhiều nhân tộc tu luyện giả vì hắn mà ra mặt như vậy. Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư nắm chặt tay. Trong lòng họ đều dâng lên một ý nghĩ. Bọn họ liều chết xung phong vào đại quân kim cương tộc cứu ra hơn vạn nhân tộc tu luyện giả. Gian khổ nguy hiểm vạn phần. Quả thực đáng giá. Ánh mắt Hoàng trở nên xa xăm, dường như nhìn thấu đám Cao Thăng xuyên thẳng đến vị trí Trình Hảo Thiên đang đứng. Trong đôi mắt hắn chớp động vẻ ngạc nhiên. Sau đó, hắn phóng tiếng cười dài. Mặc dù ta có chút nhẹ tay, nhưng có thể tiếp được một quyền của ta, các ngươi coi như rất không tệ rồi. Tiếng cười của hắn tựa hồ mang theo một tia tán dương hỏi. Các ngươi giết 4 tùy tùng của ta. Như vậy ta đánh các ngươi 4 quyền. Nếu các ngươi có thể tiếp được, ta liền xoay người trở về. Từ nay về sau không tìm các ngươi làm phiền nữa. Trong lòng Trình Hảo Thiên dâng lên một trận hào khí khó hiểu, hắn cao giọng nói. Được không được. Hầu như cùng một lúc mấy tiếng nói đồng thời vang lên. Cao Thăng quay đầu, lớn tiếng quát. Hảo Thiên, thiên tài mấy vạn năm có một của Kim Cương Hoàng tộc. Thua trên tay hắn không phải chuyện mất mặt gì. Các ngươi không nên nông nổi nhất thời, bằng không hối hận không kịp. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói. Cao Sư Huynh, ngươi xem tiểu đệ đã từng làm chuyện gì không nắm chắc chưa? Cao Thăng ngẩn ra, sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại. Đúng thế. Từ khi biết Trình Hảo Thiên đến nay, hắn tựa hồ chưa từng làm ra chuyện gì lỗ mãng. Cho dù tiến vào đại quân kim cương tộc cứu ra vạn người, lúc đó hắn đều có kế hoạch từ trước. Trình Hảo Thiên quay mặt về phía mọi người nói. Đa tạ các ý tốt của các vị, nhưng mà hai người tại hạ tất có cách bảo trụ tính mạng. Mọi người hai mắt nhìn nhau. Dư Uy Hoa đột nhiên cười mỉm, tiến lên vỗ vai Trình Hảo Thiên, sau đó xoay người đáp xuống. Người khác không biết, nhưng hắn hiểu rõ Trình Hảo Thiên đã có tu vi thất giai chân khí. Chỉ cần toàn lực ứng phó, tuy rằng không thể thắng được tên Hoàng đáng sợ này, nhưng tự bảo vệ tính mạng hẳn không phải vấn đề gì lớn a. Cao Thăng than nhẹ một tiếng, đồng hành cùng Vương Nhất Nguyên hạ xuống. Thấy lựa chọn của ba người Vạn Kiếm Tông, nhưng người khác tự nhiên không cố gắng làm gì. Bọn họ trao đổi ánh mắt một chút sau đó đều tản đi. La Khắc Địch tiến lên, nhẹ giọng nói. Trình Huyên để cẩn thận. Trình Hảo Thiên cảm kích gật đầu. La Đại Ca, đa tạ. Sau một lát, trước mặt hai người họ đã không còn một bóng nhân tộc. Hoàng tử xa xa gật đầu một cái, nói. Tốt lắm, các ngươi thực sự cam đảm, vậy tiếp quyền thứ hai của ta. Hắn giơ cao tay, tùy ý đánh ra một quyền. Sau một khắc, một kim sắc quyền đầu thật lớn xuất hiện trong hư không. Đồng thời dọc theo cánh tay hắn một đường thẳng tắp đánh tới hai người Trình Hảo Thiên. Tại một quyền này, không chỉ có yêu lực khổng lồ của Hoàng mà còn quán chú tinh khí thần của hắn vào. Kim sắc quyền đầu xé gió mà tới, thậm chí không có chút lực lượng nào tiêu tán trên đường đi. Một quyền không ngờ có thể ngưng tụ tới mức đáng sợ thế này. Trong nháy mắt một quyền của Hoàng vừa đánh ra, tinh thần của Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư tập trung ở mức độ cao nhất từ trước đến nay. Khí xoáy trong não vực của họ xoay chuyển nhanh đến mức khó tưởng tượng. Hơn nữa, tại giờ khắc này trên người họ tựa hồ bắt đầu dâng lên một loại lực lượng đồng dạng cũng vô cùng cường đại. Lực lượng ý chí bất khuất, dương cương tới cực điểm của thần cơ tiến. Lực lượng ý chí liên miên bất tuyệt, mềm mại như nước ẩm chứa trong biển hoa. Tựa hồ dưới uy áp cường đại của đối phương mà bắt đầu dung hợp lại với nhau, trong hư không xuất hiện 500 con tiểu long. Chúng trong nháy mắt tuôn ra, đồng thời cản đường một quyền kia. Chúng nó dưới ánh mắt vô số người đột ngột ngưng thành một thể, biến thành một con tiểu long. Chắc không tiểu nữa chứ, lớn hơn mấy lần. Sau đó nhằm phía kim sắc quyền đầu mà lao đến. Ầm, tiếng nổ thật lớn đột ngột vang lên. Đây là 500 tiểu long tự bảo. Trong 500 con tiểu long ẩn chứa hai chủng loại lực lượng bất đồng, còn cường đại hơn một mình Trình Hảo Thiên điều khiển bảo khí chi quang. Mặc dù xung quanh chúng không có thêm một tầng hộ cháo, vì thế uy năng không thể phát huy đến tận cùng, thế nhưng lực lượng tự bảo của chúng vẫn khổng lồ vô cùng. Kim sắc quyền đầu bị quấn vào trong vụ nổ, bị bao phủ hoàn toàn bởi quang mang chói mắt. Đám cao thăng vừa mừng vừa sợ. Bọn họ lúc này mới vững tin. Hai người Trình Hảo Thiên vẫn chưa dốc toàn lực. Bọn họ thực sự còn tuyệt kỹ bí mật còn chưa thi triển. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt mọi người cùng lúc thay đổi. Một đạo kim quang đột ngột từ bên trong quang hoa lao ra. Cho dù là 500 tiểu long đồng thời tự bảo không ngờ vô pháp phá hủy hoàn toàn một quyền kia. Một quyền này dùng tốc độ không thể nào hình dung vọt tới trước mặt hai người Trình Hảo Thiên. Bang! Quyền kình nặng nề đánh lên Hải Vương Thuẫn, thân thể Trình Hảo Thiên thoáng động một chút sau đó vững vàng đứng yên chỗ cũ. 500 con tiểu long chính là ngưng kiếm thuật âm dương kết hợp. Khi chúng tự bảo, trong nháy mắt phát huy toàn bộ uy năng, sản sinh ra lực lượng cực kỳ to lớn. Một quyền của Hoàng tuy mãnh liệt vô song, nhưng sau khi xuyên thấu quyền kình đã như nỏ mạnh hết đà. Trùng kích đối với hai người Trình Hảo Thiên còn xa mới bằng quyền thứ nhất. Trong mắt Hoàng không có vẻ thèm quá hóa giận, mà trái lại trở nên cực kỳ hứng thú nhìn hai người đối diện. Hắn cao giọng nói: "Không tệ, thú vị, xem quyền thứ ba của ta." Dường như không chút để ý, Hoàng tung ra một quyền, cũng là một kim sắc quyền đầu bay ra. Hai người Trình Hảo Thiên không dám chậm trễ, tinh thần ý niệm duy trì tương thông. 500 con tiểu long bay nhanh xuống, đồng thời trong nháy mắt phát nổ. Nhưng mà lúc này chuyện càng kinh ngạc hơn xảy ra. Quyền đầu tràn ngập khí thế đang thẳng tắp bay tới trung tâm vụ nổ thì đột ngột chuyển hướng. Nó dùng tốc độ khiến kẻ khác trừng mắt líu lưới, nhoáng một cách đã vượt qua ranh giới của vụ nổ. Cứ như vậy không chút tổn hao tiếp tục đánh về phía hai người Trình Hảo Thiên. Sắc mặt Trình Hảo Thiên khẽ biến. Hắn biết Hải Vương Thuẫn uy năng tuy rằng cường đại, nhưng chắc gì có thể cản được một quyền đỉnh phong của Hoàng. Tuy rằng không cam lòng nhưng hắn vẫn thấp giọng hô: "Mạt Mạt, ra tay đi." Tất cả đều cho rằng bảo kiếm thuật là con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Nhưng không người nào biết, hai người Trình Hảo Thiên không chút lo lắng. Bởi vì có Trang Mạc Mạc tồn tại, Hoàng coi như là lợi hại, nhưng bất quá cũng chỉ là một cường giả lục giai mà thôi. Nếu như nói một đối thủ như vậy có thể làm Trang Mạc Mạc kinh ngạc, hai người họ tuyệt đối không tin. Được, giọng nói của Trang Mạc Mạc đồng thời vang lên trong ý niệm của hai người. Sau đó, một cỗ lực lượng bọn họ vô cùng quen thuộc tràn ra trong não vực. Đây là bởi vì hai người bọn họ tâm linh tương thông. Vì thế lực lượng của Trang Mạc Mạc có thể đồng thời xuất hiện trong não vực của cả hai. Khí xoáy trong não vực của họ đột nhiên một lần nữa tăng tốc. Hơn nữa gia tốc đột ngột cũng không mang lại cho họ chút tổn thương nào. Trên người Trang Mạc Mạc tỏa ra hàn khí cường đại âm trầm, dường như hòa với lực lượng cực âm nội mị của Cửu Hinh Dư và hắc án linh khí của Trình Hảo Thiên thành một thể. Nhưng mà vào lúc này Trang Mạc Mạc cũng kinh ngạc kêu lên: "Ngươi thế nào lại có thứ này?" Hai người Trình Hảo Thiên còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe nàng tiếp tục nói: "Ta giúp ngươi luyện hóa." Sau đó, bọn họ đều cảm nhận được một khí xoáy trong não vực của Trình Hảo Thiên đột ngột sôi trào nổi lên một cỗ lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Cỗ lực lượng này dường như một con sóng thần, một khi bộc phát nhất thời trời long đất lở. mang theo khí thế đạp bằng tất cả từ não vực của hai người dâng lên. Sau một khắc cố lực lượng này sôi trào, não vực hai người bọn họ đều cùng phải nhận công kích mang tính hủy diệt. Cố lực lượng khổng lồ phá hủy tất cả, nhanh chóng cuốn tất cả linh lực vào bên trong. Bên trong não vực của hai người, toàn bộ khí xoáy dưới sự trùng kích của cố lực lượng này không ngờ đồng thời phát nổ. Chúng hóa thành một luồng linh khí tràn ngập bên trong não vực. Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư hầu như hồn phi phách tán. Trang Mạt Mạt đến rốt cuộc đã là làm gì mà tạo nên hậu quả đáng sợ tới mức này? Nhưng mà ý niệm này vừa nổi lên trong đầu thì bọn họ đột ngột cảm ứng được. Trung tâm não vực một cỗ lực lượng càng khổng lồ hơn bùng nổ. Nó dường như tạo thành một cái động không đáy hút hết tất cả các lực lượng vào bên trong. Cho dù là lực bùng nổ của khí xoáy hay cỗ lực lượng thần kỳ kia đều bị điểm trung tâm này thu nạp toàn bộ. Ngay lúc đó một tia sáng xẹt qua trong đầu Trình Hảo Thiên, hắn đã hiểu ra cỗ lực lượng khổng lồ kia là gì. Tàn phách nhân ma, không ngờ là tàn phách nhân ma mà hắn từng gặp lúc trước. Trang Mạt Mạt dùng thủ đoạn kích nổ để luyện hóa tàn phách nhân ma này. Mà khí xoáy của họ không thể chịu được cỗ lực lượng trùng kích mà bị phá hủy. Nhưng mà, dưới sự điều khiển của Trang Mạt Mạt, cỗ lực lượng còn chưa kịp tán loạn đã một lần nữa ngưng tụ thành một điểm. Não vực của bọn họ giống như một lần nữa về thuộc ban đầu, trong nháy mắt dừng lại, lần thứ hai phát nổ. Quyển 5, Vô Đề chương 56, Ngũ Giai Âm. Sắc mặt hai người Trình Hảo Thiên và Cửu Hinh Dư dường như trắng bệch. Trong não vực của họ, điểm hỗn độn trung tâm lại một lần nữa nổ tung. Dần dần bên trong não vực của họ hình thành một hệ thống lực lượng mới. Khí xoáy từng cách một chợt hình thành, hơn nữa uy năng của chúng có sự biến đổi khác hẳn. Trong vòng của khí xoáy, dường như đã có thêm một thứ không tầm thường nào đó nữa. Đây là một loại lực lượng kỳ dị, là lực lượng đến từ tàn phách ma nhân lưu lại. Trải qua sự luyện hóa của Trang Mạc Mạc, cố lực lượng này trong nháy mắt phân giải, đồng thời tiến vào bên trong khí xoáy của bọn họ. Trang Mạc Mạc kích nổ tàn phách ma nhân, lực lượng khổng lồ phá hủy toàn bộ khí xoáy của hai người. Sau đó một lần nữa ngưng tụ. Loại biến hóa này tựa như vô cùng vô tận, mạo hiểm vạn phần, nhưng trong nháy mắt đã hoàn thành toàn bộ. Thân thể Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư trên không trung hơi run rẩy một chút. Ngay cả Độn Thiên Châu tựa hồ cũng nhẹ nhàng lay động vậy. Nhưng mà ngay sau đó bọn họ đã tỉnh táo lại. Thời gian nháy mắt kia tựa hồ dài vạn năm, khiến cho họ có cảm giác chấn động cực lớn. Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ xem xét cẩn thận trên người đã xảy ra chuyện gì thì đã cảm nhận được cỗ lực lượng khổng lồ ập vào mặt. Trước mắt họ là một kim sắc quyền đầu như ánh chớp lao tới. Lực lượng ẩn chứa bên trong nó dường như có thể hủy thiên diệt địa. Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư không chút nghĩ ngợi, linh lực lập tức giao hòa cùng một chỗ, đồng thời đưa Hải Vương Thuấn chắn trước mặt. Lúc này, bởi vì khí xoáy ban đầu nổ tung cho nên toàn bộ số tiểu long trên trời cũng tan biến theo. Mà trong lúc nguy cấp này bảo khí có thể điều khiển chỉ có Hải Vương Thuấn và Độn Thiên Châu. Ầm, tiếng nổ thật lớn vang lên trên mặt Thuấn. Nhất thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ không ngừng trùng kích vào Hải Vương Thuấn, khiến quang mang trên mặt Thuấn dần ảm đạm xuống. Nhưng mà ngay khi Hải Vương Thuấn tựa hồ không còn kiên trì được thì một tiếng long ngâm đột ngột gầm vang. Một con thương long thật lớn từ mặt Thuấn mọc ra. Nó lắc lư cái đuôi lớn hung hăng giằng co với kim sắc quyền đầu còn chưa tiêu tán trên Hải Vương Thuấn. Bang! Một tiếng nổ mạnh khô khốc vang lên. Dưới công kích của cự đại thương long, một kim sắc quyền đầu dường như không gì cản nổi dần dần biến mất. Thương long thiền trưởng. Dưới tính huống mất đi kiếm quang, Trình Hảo Thiên rút cuộc phóng thích thương long thiền trưởng từ bên trong ôn dưỡng hồ lô ra. Sau khi hấp thu năng lượng khổng lồ từ ma thạch, thương long thiền trưởng đã xảy ra biến dị cực lớn. Nó vừa rời khỏi ôn dưỡng hồ lô đã phóng ra uy năng vô biên. Chiếc long giác trên đầu vừa nhướng lên đã oanh kim sắc quyền đầu nát thành mảnh nhỏ. Ánh mắt hoàng đột ngột trở nên sắc bén. Cho đến lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ thực lực của hai người họ. Mới chính thức coi họ là đối thủ chân chính của mình. trong hư không, mấy nghìn con tiểu lòng đột ngột biến mất. Chúng nó thành một cỗ lực lượng khổng lồ chợt bùng nổ. Cỗ lực lượng cường đại ép xuống, ngay cả đám người trên mặt đất cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Đám người Cao Thăng hai mặt nhìn nhau, không biết hai người Trịnh Hạo Thiên làm cái trò gì. Vì sao trong thời khắc quan trọng lại bỏ đi chỗ dựa lớn nhất là hai tuyệt ý vạn kiếm quyết. Tuy vậy, biến hóa tiếp theo khiến bọn họ cảm giác quả thực không thể tin nổi. Từ trên người Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư toát ra một đạo khí tức hỗn loạn. Cố hơi thở này nguy hiểm vạn phần. Quả thực như là tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng bọn họ lo lắng không ngớt, chẳng lẽ dưới áp bức của Hoàng, bọn họ không thể chống đỡ nổi mà tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là, còn không đợi bọn họ có hành động gì, khí tức nguy hiểm từ trên người Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hinh Dư đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó một cỗ lực lượng càng thêm khổng lồ, gần như khí tức kinh khủng lúc nãy toát ra từ người họ. Đây là một cỗ lực lượng bùng nổ, trong nháy mắt nó đã lan ra khắp chiến trường. Tại giờ khắc này, vô luận là tu luyện giả nhân tộc hay kim cương viên nhân đều rõ ràng cảm ứng được. Trong cỗ hơi thở nguy hiểm này ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn. Cỗ lực lượng ngày tràn ngập áp bức, dường như một tòa núi cao ép xuống khiến kẻ khác không thở nổi. Lúc này, bọn họ không ngờ sinh ra một loại cảm giác như lúc ban đầu vừa thấy Hoàng. Bởi vì cỗ lực lượng này cũng mang tới áp lực không thể hình dung như Hoàng ban đầu đã mang tới cho bọn họ. Lực lượng ý chí, hai người Trịnh Hạo Thiên không ngờ cũng có loại năng lực khó tin này. Cuối cùng, hai người Trịnh Hạo Thiên dùng Hải Vương Thuẫn phòng ngự. Thương Long Bảo Phát tuy cũng làm người khác chấn động, nhưng so với lúc này, quả thực không đáng nói đến. Quyền kình ầm ầm tiêu tán hóa thành vài tia kim quang biến mất trong hư không. Hai người Trịnh Hạo Thiên cưới trên Độn Thiên Châu. Thương Long Thiền Trưởng hóa thành một đảo trắng nõn như ngọc. Kiếm quang vần quanh thân thể họ. Hiện tại chính là hai bảo khí chi quang uy thế chúng bày ra triệt để siêu việt hơn 6.000 con tiểu long lúc trước. Ngũ giai, ngũ giai, ngũ giai. Không biết là ai đột nhiên cả kinh kêu lên. Sau đó vô số tiếng hô nổ ra trên toàn bộ chiến trường. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người Trịnh Hạo Thiên đều mang theo vẻ không thể tin nổi. Lúc này trên người họ không ngờ tỏa ra 5 vòng quang mang. Nhưng mà chính là bởi thế cho nên bọn họ mới cảm thấy không thể tin nổi. Hai người kia không ngờ dưới tình huống này tấn cấp. Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư là linh khí sư, mà linh khí sư tiến giai từ trước đến nay đều là thời khắc quan trọng. Trong cả quá trình này chỉ cần hơi vô ý một chút là có thể tụt hạ phẩm cấp. Là sai lầm khiến cả đời hối hận. Đối với một linh khí sư, trước khi bọn họ tiến giai đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ cần một vị đan dược mà bọn họ lựa chọn đã khiến kẻ khác vô cùng đau đầu rồi. Huống chi, tất cả mọi người đều biết linh khí sư tiến giai là một quá trình chậm rãi dung hợp khí xoáy, sau đó một lần nữa phân liệt, lựa chọn quỹ đạo thích hợp nhất trong não vực để chuyển động. Mỗi giai đoạn đều cần một thời gian khá lâu để hoàn thành. Trung giai linh khí sư tấn chức cho dù là tài năng siêu phàm cũng phải nửa tháng mới hoàn thành toàn bộ. Thế mà, ngay trong thời khắc căng thẳng này hai người bọn họ lại tiến giai. Nhưng khiến người khác khó tin nhất chính là trong khoảng khắc đã hoàn thành toàn bộ quá trình. Lúc này, hai người bọn họ không còn là tứ giai linh khí sư mà là ngũ giai linh khí sư hàng thật giá thật. Đám Cao Thăng trừng mắt há hốc miệng nhìn hai người kia. Tuy rằng đã tận mắt thấy nhưng bọn họ vẫn tự hỏi. Liệu có phải mình hoa mắt? Tu vi của họ cao hơn mọi người ở đây. Hơn nữa lại xuất thân từ siêu cấp môn phái. Kiến thức của họ càng hơn xa người thường. Nhưng cũng bởi thế mà bọn họ phải chịu rung động càng lớn. Chuyện này quả thực không có khả năng a. Ngũ giai, khá lắm. Giọng nói của Hoàng đột nhiên vang lên. Hắn cất tiếng cười lớn. Nhưng mà khiến người khác kinh dị chính là bên trong giọng cười của hắn ẩn chứa sự hài lòng cực kỳ. Các ngươi vừa tấn cấp, ta sẽ không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Giọng nói của Hoàng ồ ồ vang lên. Một tháng sau, ta chắc chắn một lần nữa tới đây. Khi đó, các ngươi hãy tiếp quyền còn lại của ta. Hắn ngẩng đầu cứ như vậy giữa không trung xoay lưng. Đồng thời, quang huy rực rỡ như vầng thái dương một lần nữa bao phủ thân thể hắn. Sau khi lói lên vài lần rút cuộc biến mất nơi chân trời. Hống, phía dưới một kim cương hoàng tộc giống lên một tiếng hung lệ. Vô số kim cương viên nhân vỡ ngực tạo nên một trận âm thanh như sấm nổ. Nhân tộc tu luyện giả đều nâng cao cảnh giác, cẩn thận đề phòng đợt tấn công của kim cương viên nhân. Thế nhưng, hành động của kim cương viên nhân một lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Bọn chúng vừa vỡ ngực vừa ngâm nga gì đó, nhưng không tiếp tục công kích đại doanh nhân loại mà như thủy triều chậm chậm rút về. Tuy rằng số lượng kim cương viên nhân nhiều lắm không có khả năng trong thời gian ngắn rút đi hết, nhưng thái độ của họ thể hiện ra thì ai cũng hiểu. Trình Hạo Thiên liếc mắt nhìn Cửu Hinh Dư, trong mắt hai người đều ẩn chứa sự kinh nghi bất định. Mọi người ở đây cũng thế. Cho dù là ai thấy kim cương viên nhân đã triệt để lui binh nhưng vẫn có cảm giác như đang ở trong giấc mộng. Lúc trước kim cương viên nhân xâm chiến đại quy mô, náo loạn một hồi đầu voi đuôi chuột, thậm chí còn chưa phá được đạo phòng tuyến thứ nhất của nhân tộc. Kết cục như vậy hoàn toàn khác hẳn với dự liệu của mọi người. Cao Thăng thân hình nhoáng lên bay tới bên cạnh hai người Trình Hạo Thiên. Ngay cả với định lực của hắn lúc này cũng khó tránh một tia khẩn trương. Trình sư đệ, Cửu sư muội, các ngươi tiến giai. Trình Hạo Thiên cười khổ. Hình như là thế. Lúc này, ngay cả hắn cũng có chút ngơ ngẩn. Các ngươi hiện tại là phẩm cấp gì? Cao Thăng run giọng hỏi. Không trách hắn lo lắng như vậy. Mà bởi vì phương thức tiến giai của hai người Trình Hạo Thiên tuyệt đối là chưa từng có từ trước tới nay. Vì thế trong lòng hắn thấp thỏm không yên. Nếu như phẩm cấp của họ bị tụt xuống, kết quả này Cao Thăng quả thực không dám đối mặt. Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư lúc này mới tỉnh mộng, tinh thần ý niệm của họ lập tức tiến vào bên trong não vực. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ cùng kinh hô lên, đồng thời trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Cao Thăng lập tức hòa hoãn lại. Các ngươi vẫn giữ được phẩm cấp cũng đúng không? Trình Hạo Thiên cung Cửu Hinh Dư liếc mắt nhìn nhau. Lúc này bọn họ tinh thần ý niệm tương liên cho nên mới có thể thấy rõ tình hình đối phương. Trong não vực của Trình Hạo Thiên tự nhiên là 50 khí xoáy xoay tròn không ngớt. Hành động có vẻ lỗ mãng của Trang Mạt Mạt cũng không mang đến cho hắn bất cứ tổn thương nào. Trái lại khiến hắn tăng cấp, đồng thời vẫn giữ được phẩm cấp cũ. Thế nhưng, trong não vực của Cửu Hinh Dư không phải là 45 khí xoáy mà là đồng dạng lói lên 50 cỗ khí xoáy đang chậm chậm xoay tròn. Quyển 5, Vô Đề chương 57, Kẻ mạnh nhất, Mỹ Lệ, Thần Bí. Khí xoáy bên trong não vực xếp thành một hình lập thể thật lớn. Chúng nó tản ra quang mang vô tận, dường như là thể hiện sự tồn tại huyền diệu của chính mình. Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư ý niệm tương thông, cho nên bọn họ trong lòng biết rõ 50 khí xoáy bên trong não vực cường đại lớn mức nào. Trong giờ khắc này, ngay cả họ cũng cảm thấy cực kỳ chấn động. Tuy rằng bọn họ vẫn tin Trang Mạt Mạt tuyệt đối không hãm hại họ, cho dù nàng mạo muội luyện hóa tàn phách nhân ma bọn họ cũng không hoài nghi với tiểu cô nương này chút nào. Thế nhưng, bọn họ không ngờ trải qua một màn kinh khủng khiến kẻ khác run rẩy kia. Bọn họ không chỉ đột ngột tấn chức ngũ giai linh khí sư mà số lượng khí xoáy của Cửu Hinh Dư lên tới con số 50. 50 chính là bằng với số lượng của siêu phẩm linh khí sư. Ngay cả trên Phiêu Miêu đại lục, nhân vật đứng đầu cỡ này cũng như lông phượng sừng lân. Mạt Mạt, đây là chuyện gì? Trình Hạo Thiên hoài nghi dùng ý niệm dò hỏi. Như vậy không tốt à? Trang Mạt Mạt mang theo một tia nghịch ngợm vang lên. Tốt, đương nhiên tốt. Trình Hạo Thiên vui vẻ nói. Ngươi làm thế nào vậy? Không phải ta làm mà là ngươi làm. Trang Mạt Mạt nghiêm nghị nói. Trình Hạo Thiên giật mình. Nhân ma tàn phách. Không sai, nhân ma tàn phách này sinh tiền vốn là một vị lu luyện giả linh thể ám hệ. Hơn nữa tu vi cực cao, hầu như thoát khỏi cực hạn của nhân loại. Vì thế sau khi ta luyện hóa nó, nó đã dung luyện với khí xoáy của Cửu tỷ tỷ, cho nên mới tạo thành hiệu quả thần kỳ này. Trang Mạt Mạt có chút đắc ý nói. Trình Hạo Thiên trong lòng dùng mình. Linh khí sư có cách tấn chức phẩm cấp như vậy sao? Trang Mạt Mạt khẽ lắc đầu, nói: Linh khí sư khác tuyệt không có khả năng. Nếu không tu luyện cực âm nội mị thuật sống như tỷ tỷ, còn sự giúp đỡ của ta, hơn nữa còn quang minh lực lượng gột rửa ý niệm trong tàn phách, bằng không ta căn bản không dám thử. Nói đến đây, nàng đột ngột xuất hiện bên trong não vực hai người, vẻ mặt đắc chí nói: Nhưng mà may mắn ta thử nghiệm thành công, bởi vậy có thể thấy tỷ tỷ không hổ là truyền nhân cực âm nội mị thuật. Trong chốn U Minh tự có thiên ý chúc phúc. Trình Hạo Thiên nghe lời Trang Mạt Mạt như bị lọt vào sương mù, nhưng mà tốt xấu hắn đã hiểu một việc. Muốn dùng cách này tăng cấp linh khí sư chỉ sợ là một chuyện khó hơn lên trời. Cầu Hinh Dư có thể thành công tuyệt đối là một tình huống hiếm có, không thể mở rộng cách tấn chức phẩm cấp này. Thở dài một hơi, chỉ cần Cầu Hinh Dư có thể trở thành siêu phẩm linh khí sư vậy là đủ rồi. Về phần vì sao, để nguyên nhân đi gặp ruột đi. Mở hai mắt, hắn đón nhận ánh mắt thân thiết của Cao Thăng, Vương Nhất Nguyên cùng Sư Uy Hoa. Trình Hảo Thiên trong lòng có chút cảm động nói: Cao sư huynh, ngươi yên tâm, chúng ta không bị rớt phẩm cấp. Đám Cao Thăng lúc này không hẹn mà cùng thở phào. Tuy rằng cách thức tấn chức này có vẻ khó tưởng tượng, nhưng nếu có thể bảo toàn phẩm cấp như vậy là chuyện tốt. Cao Thăng chỉ ước rằng chuyện này xảy ra thêm vài lần. Trình Hảo Thiên cười nhạt đột nhiên nói: Nhưng mà... Hắn kéo dài âm điệu, dường như lời sắp nói có chút bí ẩn gì. Đám Cao Thăng một lần nữa khẩn trương. Nhưng mà cái gì? Trình Hảo Thiên đảo hai mắt, ngưng tụ âm thanh thành một tia thẳng tắp truyền vào trong tai ba người. Khí xoáy của hai người chúng ta hình như đã biến thành 50 rồi. Cao Thăng cùng Vương Nhất Nguyên hai mắt trợn tròn, trong mắt tinh quang bắn tung tóe, dường như muốn rớt cả ra ngoài. Mà Sư Uy Hoa kinh hô: Hảo Thiên, để muội cũng vậy sao? Cho tới nay, chỉ cần Cửu Hinh Dư ở đây, Sư Uy Hoa đều xưng hô là cửu sư muội. Nhưng lúc này hắn trực tiếp dùng từ để muội để xưng hô. Cửu Hinh Dư sắc mặt đỏ ửng, nhưng không thể phản bác cái gì. Không làm gì khác hơn là coi như không nghe, cái gì cũng không thấy. Trình Hảo Thiên cười tủm tỉm gật đầu, trong lòng cũng buông xuống một tảng đá lớn. Chuyện hắn là siêu phẩm linh khí sư vốn vẫn giấu đám Cao Thăng thời gian dài không phải có chút hổ thẹn. Lúc này có cơ hội nói ra chân tướng cũng coi như bỏ đi được một tâm sự trong lòng. Cao Thăng hít sâu một hơi, hắn nỗ lực đè nén nội tâm mừng như điên xuống, miễn cưỡng trấn tĩnh nói: Việc này quan hệ trọng đại, trước khi trở về Vạn Kiếm Tông các ngươi không ai được truyền ra ngoài. Mấy người Trình Hảo Thiên chậm rãi gật đầu. Nếu như lúc này nói ra chỉ sợ khiến nhiều người đố kỵ. Một khi quay về Vạn Kiếm Tông nhưng vậy sẽ khác. Mắt thấy bọn họ đang nói chuyện với nhau, Doãn Quân cùng mọi người mới lũ lượt bay lên hỏi thăm. Về phần ở phía dưới, đương nhiên là có nhiều đệ tử trong các môn phái quét tước. Các cường giả lục giai như họ hoàn toàn không phải đụng chân tay. Trình huyên đệ, ngươi vẫn ổn chứ? Doãn Quân quan tâm hỏi. Trình Hảo Thiên gật đầu, nói: Đa tạ Doãn huyên, mọi thứ đều tốt cả. Hắn và Dư Uy Hoa sinh ra trong sơn thôn, tính tình vốn thuần phác, thiện ác phân mình. Người khác đối với hắn thế nào, hắn cũng sẽ như thế mà đối đãi với họ. Sống phải thành thực với lòng. Hai vợ chồng Doãn Quân từ đầu đến giờ luôn quan tâm tới hắn. Tự nhiên hắn biết tự mình suy xét. Doãn Quân nhẹ gật đầu, hắn nghiêm nghị nói: Trình sư đệ, Hoàng trước khi đi đã ước định một tháng với các ngươi định phó ước sao? Không. Hầu như Cao Thăng cùng Phương Nhất Nguyên đồng loạt hô lên, hai người bọn họ chăm miệng một lời nói. Đây là ước định của Hoàng, Vạn Kiếm Tông chúng ta chưa từng có kẻ nào nhận lời. Doãn Quân cười ha ha nói: Không sai, tên cao ngạo kia để hắn chờ đợi một tháng đi a. Tất cả mọi người đều bật cười. Hôm nay tuy gặp đệ nhất thiên tài của Kim Cương tộc, bọn họ đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tuy không thừa nhận nhưng bọn họ biết, nếu thực sự cùng tên kia giao chiến, kết quả thực không khả quan. Vì thế, nếu có thể thấy tên kia xấu mặt, bọn họ tuyệt đối cam tâm tình nguyện đi làm. Trình Hảo Thiên giật mình, hắn do dự một chút nói: Đa tạ cao sư huynh cùng các vị quan tâm, nhưng Trình mỗ đã quyết, Một tháng sau tiếp đệ tứ huyền của hắn. Cao Thăng sắc mặt khẽ biến, nói: Trình sư đệ, đây là cái súng của thất phu, tuyệt không thể làm. Trình Hảo Thiên khẽ mỉm cười, nói: Cao Thăng sư huyên, tiểu đệ vẫn nói câu kia, ngươi đã thấy ta làm chuyện mà không nắm chắc chưa? Cao Thăng nhất thời líu lưỡi, sau đó là liên tục cười khổ. Trình Hảo Thiên nhìn về phương hướng hoàng bay đi, trong mắt hắn chớp động tràn ngập chiến ý. Đại gia hỏa, một tháng sau ta cho ngươi biết cái gì mới chính thức là thương long. Ở nơi xa, hoàng ngừng lại, hắn quay đầu liếc mắt về một nơi xa. Nếu có người có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trên thế gian thì lúc này hắn sẽ biết phương hướng liếc mắt của hoàng chính là vị trí của Trình Hảo Thiên. Mà lúc hắn quay đầu, cũng là lúc Trình Hảo Thiên nhìn hắn. Bọn họ không ngờ ăn ý cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Hoàng hé miệng nở một nụ cười đầy đắc ý và tràn ngập chờ mong. Bỗng nhiên, bên người hắn đột ngột nổi lên một cơn gió xoáy. Sau khi gió xoáy dừng lại, một kim cương hoàng tộc khác xuất hiện bên cạnh hắn. Đầu kim cương hoàng tộc này khom người thật sâu, nói: Hoàng, vì sao ngài lại buông tha cho bọn họ? Vị kim cương hoàng tộc này chính là thống suất của kim cương viên trong tại tiểu linh giới này, tên là Thổ Đồn. Hoàng rời đi khiến toàn bộ đại quân kim cương viên nhân chịu đả kích, cho nên hắn mới hạ lệnh thu binh. Tuy rằng hắn trong lòng oán hận, nhưng sau khi nhìn thấy hoàng, hắn bỗng trở nên cung kính, dùng lễ thỉnh giáo. Hoàng nhìn hắn cười nói: Thổ Đồn, ngươi có phải trách ta không? Thổ Đồn nghiêm nghị lắc đầu: Ta không phải trách ngài, mà là không thể giải thích được. Hắn nói những lời này vô cùng thành khẩn, ánh mắt càng trong suốt như nước. Hoàng thở dài một hơi nói: Thổ Đồn, ngươi nói các trưởng lão đột nhiên phát động công kích với nhân tộc, đến tuột cùng là có lợi ích gì? Thổ Đồn giật mình nói: Các trưởng lão muốn cướp đoạt tiểu linh giới này từ tay nhân tộc. Hoàng nhẹ lắc đầu, nói: Nhân tộc cực kỳ cường đại, muốn cướp đoạt tiểu linh giới của họ dễ vậy sao? Hắc hắc, theo ý ta, các trưởng lão chỉ muốn lấy một cái cớ, khiến những đứa nhỏ này tham gia một trận chiến quy mô lớn, để cho chúng trải nghiệm sinh tử mà thôi. Thổ Đồn trợn mắt, một lúc sau nói: Các trưởng lão sẽ không vô tình như thế chứ? Hoàng xoay người, nhẹ vỗ vai hắn: Các trưởng lão cũng bất đắc dĩ. Chúng ta nếu không làm thế, kim cương bộ tộc há có thể sinh ra siêu cấp cường giả liên tục không ngừng? Nếu siêu cấp cường giả trong tộc quá ít, sao có thể thủ hộ cho bộ tộc vĩ đại của chúng ta? Thổ Đồn cứng họng, nói: Hoàng, trong đại linh giới, kim cương bộ tộc chúng ta vô cùng cường đại, không chủng tộc nào có thể diệt sạch bộ tộc chúng ta. Trên mặt Hoàng hiện ra một tia cười khổ sáp. Thổ Đồn, ngươi hiện tại còn chưa thể tiếp xúc với vài chuyện. Hắn dừng một chút, cảm khái vô hạn nói: Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu trong đại linh giới, một chủng tộc mất đi người thủ hộ mạnh nhất, như vậy chủng tộc đó không thể tồn tại lâu dài. Giọng nói hắn dần trở nên mờ mịt. Ta nhất định phải trở thành người mạnh nhất. Ta cần thủ hộ cho chủng tộc mà ta yêu tha thiết. Vì mục tiêu này, cho dù trả giá một đời kim cương viên nhân toàn bộ bị diệt, cũng không tiếc. Hắn ngẩng đầu điên cuồng cười nói: Hai nhân loại có thể lĩnh ngộ ý chí lực lượng, chính là bàn đạp tốt nhất cho ta. Ta sẽ đáp lên chúng mà leo tới đỉnh cao. Thổ Đồn trong lòng kích động vô cùng, hắn cúi đầu thật sâu, cứ thế mà giữa không trung cung kính với Hoàng. Trong lòng hắn điên cuồng hô lớn: Hoàng, nhất định ngài có thể trở thành người mạnh nhất trong toàn bộ các chủng tộc. Quyển 5, Vô Đề chương 58, Âm Dương Bí Quyết. Một cột khói xanh nhàn nhạt từ mặt đất chậm rãi bay lên. Đây là do nhân tộc hỏa táng thi thể đồng tộc mà sinh ra khói bụi. Mọi người nhìn hỏa diễm cháy trên mặt đất, trong lòng cảm khái vạn phần. Tuy rằng hai bên chiến đấu mới có vài canh giờ, thế nhưng tử thương không ít. Kim cương viên nhân rút lui xong, thi thể của đồng bọn tự nhiên cũng mang đi. Thi thể nhân tộc cũng chồng chất như núi, cũng chỉ có hỏa táng mới có thể xử lý toàn bộ. Doãn Quân than nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh Trình Hảo Thiên đột nhiên nói: Trình huyên đệ, cửu cô nương, các ngươi đã cứu tính mệnh của xá đệ. cả nhà chúng ta đều vô cùng cảm kích. Xá đệ muốn gặp mặt các vị để tạ ơn. Không biết các ngươi có đồng ý không? Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư lúc này mới hiểu ra. Trách không được vợ chồng Doãn Quân lại ngay từ đầu đã kính trọng họ như thế. Thì ra bên trong còn có nguyên nhân. Nhưng mà lúc đó xấu người bọn họ cứu nhiều lắm. Ngay cả hai người cũng không biết ai rút cuộc mới là huynh đệ của Doãn Quân. Bọn họ không nói chuyện, Cao Thăng cười tủm tỉm nói: nếu Doãn Huyên đã muốn thế, bọn họ tự nhiên cầu mà không được. Hắn quay đầu đánh mắt với hai người Trình Hạo Thiên, mà đồng thời Vương Nhất Nguyên cũng truyền âm vào tai họ. Doãn Quân phu phụ cũng như La Khắc Địch đều là tinh anh đứng đầu trong bát đại siêu cấp môn phái. Nhìn vạn lần không nên chậm trễ. Trình Hạo Thiên nhẹ gật đầu. Hôm nay hắn đại biểu cho Bạch Thảo Phong, Vạn Kiếm Tông, tự nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội giao hảo với dạng nhân vật như Doãn Quân. Được sự cho phép của họ, hai vợ chồng Doãn Quân mặt đầy xuân quang đi trước dẫn đường về phía đoàn người đến từ Hỗn Độn Sơn. Trong đại doanh nhân tộc, tám siêu cấp môn phái đều trấn thủ một phương, Hỗn Độn Sơn tự nhiên không ngoại lệ. Khi bọn họ đến doanh trướng của Hỗn Độn Sơn, đồng dạng cũng thấy một mảnh doanh trướng liên miên vô tận. Đều là một trong bát đại siêu cấp môn phái, nhân số của Hỗn Độn Sơn tự nhiên không kém Vạn Kiếm Tông mảy may. Vợ chồng Doãn Quân ở đây hơn 10 năm, hầu như có thể nói là quen thuộc mọi thứ. Dọc theo đường đi, người thi lễ với họ quá nhiều, bọn họ đều chỉ treo nụ cười mỉm trên miệng, sau đó nhanh chân đi qua đoàn người. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, bọn họ đi tới một doanh trướng đặc biệt to lớn. Khâu Nguyệt Dung bước nhanh một bước nhẹ nhàng vén cửa doanh trướng, nói vọng vào: Quan Hà, ngươi xem là ai tới nè. Bên trong giọng một hán tử tùy tiện vang lên: tỷ, không phải ngươi đi cùng Doãn đại ca sao, có gì đáng ngạc nhiên? Doãn Quân ho nhẹ một tiếng, trên mặt hiên ra nét xấu hổ. Trình huyên thứ lỗi, đệ đệ này của tại hạ tính nết ngay thẳng, nói cũng không có quanh co lòng vòng. Trình Hảo Thiên vội đáp: Doãn huyên quá lời, lệnh đệ rất hợp tính với tiểu đệ a. Trình huyên đệ, là ngươi sao? Một tiếng kinh hỉ vang lên, sau đó bên trong doanh trướng một hán tử lao ra. Trình Hảo Thiên hai mắt sáng lên, cười nói: Mục huyên, thì ra ngươi ở chỗ này. Ngươi tới chính là Mục Cầm của Liệt Hổ chúng. Hắn cất tiếng cười to, nói: ta chỉ biết chắc chắn có thể gặp huyên đệ ngươi, hôm nay quả nhiên như nguyện. Ân công. Từ trong doanh trướng lần nữa đi ra hai người, bọn họ đồng thời cung kính hành lễ, chân thành nói. Trình Hảo Thiên liên tục xua tay, nói: hai vị đứng lên đi, chỉ là việc nhỏ, tại hạ làm sao dám đảm đương. Một người trầm giọng nói: An Tông, mấy người chúng ta bị vây trong đại quân Kim Cương, nhờ ngài cứu giúp mới có thể lấy lại được cái mạng nhỏ. Đối với ngài tuy chỉ là một cái nhấc tay, nhưng với chúng ta mà nói cả đời cũng không quên. Người còn lại nghiêm nghị nói: Từ Lục Huyên nói không sai, Khâu Quan Hà ta kính trọng hai vị chính là các ngươi không giống người khác. Những người khác thấy chết không cứu, mà các ngươi lại nhiều lần đột kích vào trong đại quân Kim Cương cứu ra hơn vạn tộc nhân. Đó mới thực sự là hành vi hiệp nghĩa. Vợ chồng Doãn Quân trên mặt đồng thời đỏ lên. Doãn Quân than nhẹ một tiếng nói: đệ đệ, ta biết ngươi bất mãn với người trong bát đại môn phái, thế nhưng đối với đại quân Kim Cương tộc, chúng ta làm thế cũng là bất đắc dĩ. Khâu Quan Hà nhướng mày, nói: lẽ nào chúng ta nên hy sinh bị những Kim Cương viên nhân kia ăn tươi nuốt sống? Vợ chồng Doãn Quân không khỏi á khẩu. Khâu Quan Hà nói một chút cũng không sai. Dưới tình huống nhân tộc ra ngoài săn bắn, tu luyện giả họ Gấu cơ hội còn sống quả thực không lớn. Nhưng mà cũng như vợ chồng Doãn Quân nói, người quyết định tối cao của nhân tộc tuyệt đối không có khả năng buông tha lợi ích. Mà liều mạng với Kim Cương tộc, bọn họ không có khả năng chạy trốn. Chuyện họ hy sinh hầu như là chuyện đã được định trước. Chỉ là chuyện này đối với người bị hy sinh mà nói cũng là chuyện cực kỳ khó tiếp nhận. Mục Cầm đảo mắt, vội lo một tiếng nói: Khâu huynh, kỳ thực ngươi không biết, Trình huynh để tấm lòng nhân hậu, không chỉ cứu từ đại quân của Kim Cương viên nhân ra hơn vạn nhân tộc, mà trong đại linh giới hắn càng nghĩa bạc vân thiên, tình nghĩa ba la như mây trời. Khi liệt hổ chúng ta đối mặt với ngư nhân tử thủ thành trì cũng không bỏ bạn mà chạy. Hắn nói khiến cho mọi người lập tức chú ý. Ngay cả Khâu Quan Hà trong lòng cũng bình ổn lại, dùng ánh mắt tò mò ý hỏi. Mục Cẩm kể lại chuyện ở Trấn Hải Thành lại một lần, nói: từ khi Trình Huyên để không vứt bỏ chúng ta một mình bỏ chạy, liệt hổ chúng ta từ đáy lòng coi hắn là huyên đệ. Vợ chồng Doãn Quân hai mắt liên tục lóe sáng. Ngay cả Cửu Hinh Dư cũng rất là kinh ngạc. Bọn họ thế mới biết Trình Hảo Thiên còn có kinh lịch như vậy. Trình Hảo Thiên sờ mũi, hắn trong lòng cười khổ không ngớt. Chính mình lúc trước chỉ là muốn giải phóng toàn bộ thần cơ tiến ra ngoài mà thôi, không ngờ lại gây ra hiểu lầm thế này. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, hiểu lầm quả thực có lợi với hắn. Vợ chồng Doãn Quân liếc mắt nhìn nhau, bọn họ dường như hạ quyết tâm, sau đó nhẹ gật đầu với nhau. Tiểu đệ, thương thế trên người ngươi còn chưa hồi phục, hay là đi nghỉ ngơi đi. Ta và tỷ tỷ ngươi có chuyện bàn bạc với Trình huynh đệ. Doãn Quân trầm giọng nói. Khâu Quan Hà do dự. Chuyện gì? Doãn Quân bất đắc dĩ thở dài, nói: việc này quan hệ trọng đại, có liên quan đến tiền đồ của Trình huynh đệ. Khâu Quan Hà à một tiếng, khom người cung kính với hai người Trình Hảo Thiên một lần nữa, không nói câu nào mà tiêu sái đi vào. Mục Cẩm cùng Từ Dung cũng biết nặng nhẹ, đồng thời cáo từ rời đi. Doãn Quân than nhẹ một tiếng: Trình huynh đệ, cửu cô nương xin đi theo ta. Bốn người bọn họ đến trong một doanh trướng hoa lệ. Doãn Quân mời bọn họ ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào vấn đề chính. Trình huynh đệ, cửu cô nương, Doãn mố xin hỏi một câu. Một tháng sau, ngươi nắm chắc được mấy thành tiếp được quyền thứ tư của Hoàng? Trình Hảo Thiên trầm ngâm một chút, nói: nếu như quyền thứ tư gần như quyền thứ ba thì không phải vấn đề lớn. Doãn Quân cười nhẹ: thế nhưng Doãn mố biết uy năng của Hoàng không chỉ có thế. Hắn thần tình ngưng trọng nói: có thể trong chiến trường bách tộc nổi danh, nhân vật như vậy tuyệt đối không đơn giản. Trình Hảo Thiên cảm kích gật đầu, Hoàng mang lại cho hắn cảm giác cực bí hiểm. Hơn nữa lần này hắn còn nói một câu trước khi xoay người đi: ước định một tháng. Nếu không phải có tự tin cường đại, hắn sao có thể quyết định như vậy? Tâm niệm vừa chuyển, Trình Hảo Thiên cười nói: Doãn huynh, nếu đã gọi hai chúng ta tới đi, tức có chuyện gì chỉ điểm. Doãn Quân mỉm cười: chỉ điểm thì không dám, chỉ là kiến nghị nho nhỏ mà thôi. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu, mà nói thẳng: ta thấy hai ngươi trên phương diện phối hợp vạn kiếm quyết có chỗ độc đáo. Nếu có thể trong một tháng tu luyện ngũ sai kiếm quang đến tận cùng, đồng thời hai chủng phối hợp, vậy có thể phát ra uy năng không thể tưởng tượng, có nhiều khả năng hóa giải được một quyền kia. Trình Hảo Thiên cười khổ: Doãn huynh, chỉ một tháng, hai người tiểu đệ dù có cố gắng hết sức cũng không thể ngưng tụ ra cực hạn kiếm quang a. Vạn kiếm quyết mỗi lần tấn chức số lượng kiếm quang sẽ bồi tặng. Hai người Trình Hảo Thiên thiên phú tuy cao nhưng kiên quyết không dám nói trong thời gian nhanh như vậy có thể tu luyện ra 10 vạn kiếm quang. Vợ chồng Doãn Quân bèn nhìn nhau cười, hắn lộn tay, một khối ngọc thạch nho nhỏ đã rơi vào trong tay Trình Hảo Thiên. Trình huynh đệ, cửu cô nương, trong một tháng này, hai người ở đây tu luyện à? Doãn Quân phu phụ đứng lên, bọn họ chân thành nói: một tháng sau, ta sẽ cổ vũ trợ uy cho hai ngươi. Nhìn hai người rời khỏi doanh trướng, Trình Hảo Thiên cùng Cửu Hinh Dư liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ chỉ bằng khối ngọc trong tay có thể khiến bọn họ trong một tháng luyện ra 10 vạn kiếm quang sao? Hai người đồng thời truyền linh lực vào ngọc thạch. Sau một lát, trên mặt họ đều hiện ra vẻ kinh hỉ. Trong ngọc thạch không ngờ ghi chép một môn công pháp thần kỳ, Hỗn Độn Âm Dương Quyết. Công pháp này là bí pháp trấn sơn của Hỗn Độn Sơn, khác với Vạn Kiếm Quyết của Vạn Kiếm Tông. Công pháp này lưu truyền không rộng rãi, nhưng mà công pháp này đích thực có chỗ thần kỳ, tuyệt không dưới Vạn Kiếm Quyết. Trong truyền thuyết, nếu có thể tu luyện đến mức tận cùng, trong lúc xuất thủ có thể phân âm dương, có thể hóa hỗn độn, ngay cả thiên địa chi lực cũng có thể sử dụng. Bọn họ hai người tiếp tục thăm dò ngọc thạch. khắc sâu nội dung bên trong ngọc thạch vào não vực. Hồi lâu sau, bọn họ không hẹn mà cùng thở ra một hơi, rút cuộc cũng hiểu vì sao Doãn Quân tự tin như vậy. Hỗn độn âm dương quyết không ngờ là công pháp yêu cầu hai người cùng tu luyện. Một người chủ âm, một chủ dương. Âm dương tương hấp, tạo thành hỗn độn. Trong cảnh giới tương thông mà tu luyện vũ khí này sẽ có hiệu quả không thể tin nổi. Hơn nữa, phương diện này còn ghi chú rõ. Một khi tu luyện công pháp này, mức độ phối hợp khí xoáy sẽ tăng lên. Dùng để kích thích linh lực trong khí xoáy dùng cho kiếm quang tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Trình Hảo Thiên trong lòng nhảy loạn, hắn mơ hồ cảm giác được công pháp này đối với hắn mà nói là cơ hội trời ban. Có lẽ sau khi tu luyện công pháp này hắn có thể hoàn toàn dung hợp hai đại hạt nhân quang ám thành một thể, phát huy ra uy năng càng không thể tưởng tượng. Quyển 5, Vô Đề chương 59. Ta muốn làm hoàng trong nhân tộc. Linh lực trong cơ thể chậm rãi lưu động, dường như trăm suối đổ về Trường Giang, tạo thành một hệ thống vô cùng vô tận. Ở chỗ này, mỗi dòng nước hình thành đều đại biểu cho kiếm quang của họ lại thêm một đạo, mà uy năng của vạn kiếm quyết cũng theo đó mà tăng lên. Tuy rằng uy lực của một đạo kiếm quang không tính là cái gì, thế nhưng khi số lượng chúng đạt được trên vạn, thậm chí là 10 vạn, cho dù không sử dụng ngưng kiếm thuật cùng tiểu kiếm hải, chỉ bằng số lượng kiếm quang vô cùng vô tận công kích, cũng có thể khiến đối thủ không thể khinh thường. Siêu phẩm ngũ giai linh khí sư, nếu muốn tu luyện kiếm quang đến mức tận cùng, vậy số lượng phải đạt tới con số 10 vạn. Nếu lúc bình thường, hai người Trịnh Hảo Thiên muốn câu thông với toàn bộ kiếm quang, đồng thời thuận lợi kích phát kiếm quang mà nói, không có một năm dưới khổ tu thì đừng mơ tưởng đến. Thế nhưng hôm nay bọn họ đem quá trình này áp xúc trên diện rộng. Hỗn độn âm dương bí quyết quả nhiên là môn mật kỹ bác đại tinh thâm. Tuy rằng vợ chồng Doãn Quân tặng cho khẩu quyết cũng không hoàn chỉnh, gần như là cách điều hòa âm dương. Làm sao để phối hợp câu thông, làm sao để hình thành sơ bộ hỗn độn cảnh giới. Nhưng cho dù là thế, sự giúp đỡ của khẩu quyết đối với họ đã lớn tới mức khó có thể hình dung. Thở thật dài một hơi, hai người Trịnh Hảo Thiên không hẹn mà cùng mở mắt ra. 20 ngày khổ tu, bọn họ đã có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng mà có thể bởi thể chất sai biệt, vì vậy bọn họ tuy rằng đồng thời tu luyện âm dương bí quyết, đồng thời nếm trải cảm giác hỗn độn, nhưng thành tựu tu luyện của hai bên hiện ra chênh lệch rõ ràng. Lúc này Cửu Hinh Dư tu luyện ra gần 6 vạn đạo kiếm quang, mà Trịnh Hảo Thiên đã câu thông với toàn bộ khí xoáy, đồng thời thành công kích phát ra 10 vạn kiếm quang. Nếu thành tựu này để vợ chồng Doãn Quân biết được, bọn họ nhất định cảm nhận sâu sắc nỗi hoảng sợ hơn bất kỳ ai. Hỗn độn âm dương bí quyết tuy rằng cường đại nhưng cũng không phải vạn năng. Vợ chồng họ còn cho rằng Trịnh Hảo Thiên và Cửu Hinh Dư đều là cực phẩm linh khí sư, cho nên mới tặng khẩu quyết. Vốn trông vào việc bọn họ đồng tu âm dương có thể trong một tháng kích phát ra cực hạn kiếm quang của cực phẩm linh khí sư đã là không tưởng rồi. Nhưng mới hơn 20 ngày, Trịnh Hảo Thiên có thể kích phát ra toàn bộ 10 vạn kiếm quang của siêu phẩm linh khí sư. Thành tựu bực này căn bản không thể tưởng tượng. Đôi mắt đẹp của Cửu Hinh Dư lặng lẽ nhìn Trịnh Hảo Thiên, đột nhiên than: Hảo Thiên, ta liên lụy ngươi rồi. Trịnh Hảo Thiên bật cười: Hinh Dư tỷ, ngươi lẽ nào quên ta là quang án đồng tu a? Hỗn độn âm dương bí quyết mang lại cho hắn ít lợi đã ngoài sự suy đoán của chính hắn. Sau khi tu luyện công pháp này, quang minh thánh linh pháp quyết và hắc án tà linh pháp quyết không ngờ có xu thế tương hỗ dung hợp cùng một chỗ, mà hạch tâm quang án trong khí xoáy đang có xu hướng hòa hợp thành một thể. Hai chủng lực lượng đồng căn đồng nguyên dưới sự tương hỗ lẫn nhau, phương diện chuyển hóa, cắn nuốt và tinh lọc đều có tiến bộ lớn. Linh lực không lồ cuồn cuộn sinh sôi, dường như viễn vĩnh không dừng lại. Dựa theo hình dung của hắn về công pháp này, khí xoáy đã sơ bộ hình thành hỗn độn. Nhưng mà Trình Hảo Thiên không cho rằng hắn thực sự có thể cô đọng ra hỗn độn lực. Đừng nói là khẩu quyết hắn đang luyện không hoàn chỉnh, cho dù chiếm được bản hoàn chỉnh thì hỗn độn lực cũng không phải thứ dễ dàng nắm giữ như vậy. Có người nói trong hỗn độn sơn chỉ có người đột phá tới cảnh giới linh thể mới thực sự nắm được loại lực lượng cao nhất này. Vì thế, hắn một ngũ giai linh khí sư trên cơ bản không cần trông mong. Nhưng cho dù là thế, lợi ích hắn thu được cũng vô cùng lớn. Có thể trong 20 ngày cô đọng ra 10 vạn đạo kiếm quang, chính là thành quả đủ thỏa mãn. Trong lòng dần bình tĩnh lại, Trình Hạo Thiên hoán thành nói: "Hình sư tỷ, lúc này một mình ta cũng có thể tiếp được quyền thứ tư của Hoàng A." Cầu Hình sư sắc mặt khẽ biến, không chút nghĩ ngợi nói: "Không thể, Hoàng đáng sợ thế nào nàng hoàn toàn trải nghiệm qua. Hơn nữa thiên tài vạn năm có một của Kim Cương tộc cho họ thoải mái một tháng thời gian, cũng cho thấy hắn tự tin với quyền thứ tư đến mức độ nào. Vì thế Cửu Hinh Dư tuyệt không cho phép Trình Hạo Thiên một mình đối mặt với một quyền kia." Trình Hạo Thiên mỉm cười nói: "Hinh Dư tỷ, lẽ nào ngươi quên ta còn có thể yêu hóa biến thân sao?" Cửu Hinh Dư hai mắt sáng lên một chút. Trình Hạo Thiên có thể yêu hóa thất giai biến thân không chút kiêng kỵ, thực sự không cần e sợ một quyền kia. Trình Hạo Thiên thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói: "Khi ta còn bé, rất sùng bái trưởng thôn thúc thúc. Bởi vì hắn nhất ngôn cửu đỉnh, mỗi khi hắn từ núi trở về đều nhận được sự hoan hô của mọi người. Mà lúc nhìn thấy Hoàng, ta đã nghĩ ra mục tiêu phấn đấu của kiếp này. Đôi mắt hắn bắn ra tinh quang vô hạn, thần thái toát ra vài tia kỳ dị nói: ta muốn là Hoàng của nhân tộc." Cầu Hinh Dư hai mắt chăm chú nhìn vẻ mặt Trình Hạo Thiên, trong lòng nàng rung động không ngớt. Hoàng xuất hiện có được sự hoan nghênh của Kim Cương Viên Nhân, dường như toàn bộ Kim Cương Viên Nhân đều thuần phục dưới chân người này. Mà hôm nay Trình Hạo Thiên muốn làm Hoàng của nhân tộc. Cầu Hinh Dư nhẹ thở dài. Nàng rút cuộc hiểu ra. Hiện tại Trình Hạo Thiên không còn là sơn thôn thiếu niên lúc trước nữa. Quý tích cuộc đời hắn đã có chuyển biến lớn. Mà có lẽ một ngày nào đó, hắn thực sự làm được câu thể ngôn ngày hôm nay, trở thành hoàng của nhân tộc. Từng sợi linh lực từ khí xoáy phóng thích ra, đồng thời chui vào bên trong Thương Long thiền trượng. Sau đó, một con từng con tiểu long từ bên trong thiền trượng náo động lên. Những con tiểu long này không chỉ số lượng tăng gấp 10 mà từng con cũng có biến hóa riêng. Sau khi Trình Hạo Thiên tấn chức ngũ giai, đồng thời tu luyện hỗn độn âm dương bí quyết, những con tiểu long này đều lớn hơn một chút. Hơn nữa bên trong còn mơ hồ ẩn chứa âm dương cương nhu lực. Bên trong não vực của Trình Hạo Thiên, quang minh cùng hắc ám lực đang dần hòa hợp, cho nên mới có thể đồng loại lưu lại ấm ký bên trong mỗi con tiểu long. Dần dần, số lượng tiểu long trong doanh trướng ngày càng nhiều, đồng thời đạt tới con số tròn 1 vạn. Đây là số tiểu long cực hạn mà Trình Hạo Thiên sau khi đạt tới tứ giai có thể thả ra. Hắn chần chờ một lát, rút cuộc làm ra quyết định. Hít sâu một hơi, Trình Hạo Thiên vung tay, những con tiểu long lập tức từ phía sau chui vào thân thể hắn. Bên trong não vực, 50 khí xoáy hiện ra sắp thành một hình lập thể, đồng thời theo một trình tự không ngừng xoay tròn. Trên vạn con tiểu long dũng mãnh tiến vào bên trong 50 khí xoáy. Chỉ nháy mắt toàn bộ tiểu long đã chui vào trong 50 khí xoáy. Trình Hạo Thiên hai mắt khép hờ, mí mắt giật giật vài cái, trong lòng hắn mừng rỡ như điên. Thì ra 50 khí xoáy có thể dung nạp hơn vạn tiểu long. Có phát hiện này, Trình Hạo Thiên đích thật là mừng như điên. Giống như linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết sau khi tấn chức tứ giai, khí xoáy của họ không thể dung nạp toàn bộ kiếm quang. Vì thế bọn họ không thể điều khiển cực hạn hạch tâm kiếm quang. Trên phương diện uy lực càng không thể đánh đồng với việc Trình Hạo Thiên sử dụng khí xoáy nuôi dưỡng đám tiểu long. Mà đến để ngũ giai, linh khí sư lựa chọn kiếm quang hạch tâm tỷ lệ cũng ít đi. Mà linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết có thể thả ra nhiều uy năng trong thực chiến, không chỉ có kiếm kỹ cơ bản cùng kiếm trận mà còn liên quan đến cả số lượng kiếm quang hạch tâm. Chỉ cần có một tia hy vọng, vạn kiếm tông linh khí sư đều tận lực đào tạo kiếm quang hạch tâm. Nhưng mà, vô luận họ nỗ lực thế nào, đều không ai trước ngũ giai có thể đưa toàn bộ kiếm quang mình sở hữu vào khí xoáy để bồi dưỡng. Nhưng Trình Hạo Thiên lại khác, hắn bấm đốt tay liên tục, trong chốc lát thương long thiền trưởng đã nổi lên 9 vạn con tiểu long. Hắn hít sâu một hơi, đem nuốt tất cả đám tiểu long này vào bụng. Chúng nó lưu chuyển trong cơ thể, đồng thời tiến vào khí toàn bên trong não vực. Sau khi đám tiểu long liên tục tiến vào khí xoáy, mỗi khí xoáy đều chứa 2.000 con tiểu long bên trong. 2.000, đây là con số khó tin cỡ nào. Nếu tu luyện giả trong Vạn Kiếm Tông biết Trịnh Hạo Thiên có thể chứa 2.000 bảo khí chi quang trong mỗi khí xoáy, tuyệt đối là một chuyện oanh động toàn môn. Phải biết rằng Trịnh Hạo Thiên hôm nay không phải là thập giai tu luyện giả, mà là ngũ giai vừa tấn cấp mà thôi. Trong cảnh giới này có thể mở rộng khí xoáy đến mức này quả thực khiến kẻ khác rợn người. Trên thực tế, ngay cả Trịnh Hạo Thiên cũng chưa từng nghĩ qua mình có thể làm được điều này. Tất cả những điều này là nhờ hắn tu luyện âm dương bí quyết, khiến quang minh cùng hắc ám dung hợp thêm một mức mới. Mỗi khí xoáy ngũ giai của hắn đều cường đại hơn bình thường 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Nếu không như vậy, hắn không thể làm ra được kết quả này. Cảm ứng biến hóa bên trong mỗi khí xoáy, Trình Hảo Thiên do dự mãi rút cuộc phân ra 50 con tiểu long, đưa chúng vào bên trong ôn dưỡng hồ lô. Lúc này bên trong ôn dưỡng hồ lô đã tràn ngập lực lượng của ma thạch, mà những con tiểu long một khi tiến nhập vào trong đó, nhất thời liều mạng điên cuồng thu nạp những lực lượng này, khiến chúng trở nên cường đại không gì sánh được. Sau một khắc, chúng rời khỏi ôn dưỡng hồ lô đã biết thành một đám có thể so với thương long to lớn trong thương long thiền trưởng. Trình Hạo Thiên cẩn thận thu chúng vào bên trong khí xoáy một lần nữa. Như hắn dự liệu, mỗi một khí xoáy có thể dung nạp thêm một con thương long, mà mỗi con thương long đều ẩn chứa uy năng tương đương với 1.999 con tiểu long. Uy năng của Vạn Kiếm Quyết được đề thăng, khí xoáy mở rộng, mà uy năng của bảo khí chi quan có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trình Hạo Thiên tâm tình loạn động, sắc mặt hắn mơ hồ hiện ra tia đỏ rực. Cảm ứng khí xoáy lưu chuyển trong não vực, cùng với ba đại yêu phách trong đan điền dục dịch chiến ý, trong lòng hắn dâng lên một cỗ tự tin không cách nào hình dung. Hắn đứng dậy, nhẹ vén màn che doanh trướng. Phía xa, một tia ánh mặt trời chiếu vào mặt Trình Hạo Thiên. Ngẩng đầu, hắn huýt dài một tiếng, tiếng huýt như tiếng chim đại bằng điểu bay lên 9 tầng trời. Hoàng, chuẩn bị cho tốt đi. Trong lòng hắn nhiệt huyết sôi trào, linh lực dưới chân cuồn cuộn, bỗng nhiên nhún chân bay thẳng lên đến tầng mây. Quyển 5, Vô Đề chương 60, Hoàng ta tới. Trong địa doanh nhân tộc, Cao Thăng, La Khắc Địch, Doãn Quân cùng đám tinh anh đứng đầu các môn phái đều tập trung trong một chứng doanh xa hoa. Bọn họ đang trao đổi cái gì đó. Lúc này Cao Thăng cao mày, không chút thương lượng nói: "Cầu sư muội, vô luận Trình sư để nói thế nào, ta đều không đồng ý cho hắn một mình nghênh chiến hoàng của Kim Cương bộ tộc. Từ khi Cầu Hinh Dư rời khỏi doanh chứng của Hỗn Độn Sơn, đồng thời thông báo cho mọi người biết quyết định của Trình Hạo Thiên, trên cơ bản không có ai có ý tứ tán thành. Cho dù là La Khắc Địch cùng vợ chồng Doãn Quân cũng đều không chút do dự phản đối. Tuy rằng bọn họ đều đã kiến thức thực lực của Trình Hạo Thiên, cũng biết hôm nay hắn đã tấn chức lên ngũ giai linh khí sư, thế nhưng chỉ cần nghĩ lại thực lực mà Hoàng thể hiện ra, mọi người lập tức sợ hãi." Cầu Hinh Dư than nhẹ một tiếng, nàng liếc mắt cùng Dư Uy Hoa, muốn nói trong những người này cũng chỉ có hai người bọn họ đủ lòng tin với Trình Hạo Thiên. Nhưng mà trước khi Trình Hạo Thiên cho phép, bọn họ sẽ không ngốc mà tiết lộ cái gì. Vương Nhất Nguyên liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nói: "Cầu sư muội, Dư sư đệ, các ngươi có quan hệ thân nhất với Trình sư đệ, vậy các ngươi nghĩ thế nào?" Dư Uy Hoa ồm ồm nói: "Hạo Thiên làm việc từ trước đến nay đều ổn thỏa, cũng như Lâm Đình, chuyện hắn không nắm chắc tuyệt không làm. Lúc này nếu hắn không có trên năm thành nắm chắc, chắc chắn sẽ không đưa ra yêu cầu này." Tất cả mọi người sửng sốt, trong lòng họ đều nổi lên cảm giác quái dị. Vì an nguy của Trình Hạo Thiên, bọn họ nhất trí phản đối. Nhưng hai người bạn thân nhất của hắn không ngờ ngược lại, dường như hận không thể để cho hắn ngay lập tức chiến đấu với lục giai cường giả hoàng của kim cương bộ tộc. Nếu như bọn họ không phải biết quan hệ giữa ba người thân thiết, lúc này chỉ sợ đã sinh ra tâm tư xa lánh. Bỗng nhiên, một đạo huyết như long ngâm vang lên. Trong chớp mắt, tiếng huyết sáo này vang vọng khắp doanh địa nhân tộc. Không những thế, xu thế của nó lại càng ngày càng vang xa hơn. Đám cao thăng nghe tiếng huyết dài không phải hai mặt nhìn nhau. Trong nhân tộc đại doanh, đa số cường giả kiệt xuất của nhân tộc đều ở đây. Không biết kẻ nào cả gan làm loạn, lại còn tự ý gây tiếng động lớn đến vậy. Cầu Hinh Dư cùng Dư Uy Hoa hai mắt sáng lên, bọn họ nhìn nhau cười. Dư Uy Hoa ha hả cười nói: Hạo Thiên xuất quan rồi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra đây là tiếng huyết sao của Trình Hạo Thiên. Trách không được lại có uy thế như vậy, khiến trong lòng mọi người phát lạnh. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của họ đều thay đổi. Bởi vì tiếng huyết này vẫn chưa ngừng lại, mà càng ngày càng đề cao âm lượng lên. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, giống như một mũi tên sóng âm có thể xuyên thấu trời cao. Một cỗ lực lượng to lớn tràn ngập áp bách từ trong tiếng huyết sao toát ra. Đây là ý chí bất khuất, dương cương của thần cơ tiễn. Đây là ý chí thần kỳ nước chảy đá mòn. Chúng thông qua một tiếng huyết sáo mà truyền đi, mang theo ý chí lực lượng của Trình Hạo Thiên nhắn nhủ vào tận đáy lòng mọi người. Hoảng hốt một lát, mọi người đột nhiên nhớ lại cảm giác khi gặp mặt Hoàng. Hôm đó, chỉ một cái liếc mắt của Hoàng đã khiến toàn bộ nhân tộc không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Một cái liếc mắt mang theo lực lượng ý chí áp chế đông đảo nhân tộc đến mức không thở nổi. Mà lúc này Trình Hạo Thiên lại thông qua một tiếng huyết sáo dài cũng đồng dạng đưa lực lượng ý chí của hắn thể hiện ra. Tuy rằng phương thức biểu đạt khác nhau, nhưng đồng dạng là dùng lực lượng dị thường đánh vào tâm linh địch thủ. Đám cao thăng nhìn nhau hoảng sợ. Bọn họ rút cuộc hiểu vì sao Dư Uy Hoa cùng Cửu Hinh Dư lại tin tưởng Trình Hạo Thiên đến vậy. Thì ra cái tiểu huyên đệ này sau khi tấn chức ngũ giai không ngờ đề cao thực lực đến mức không thể tin nổi thế này. Tiếng huyết ngưng một chút sau đó một lần nữa vang lên. Nhưng mà lúc này tiếng huyết như long ngâm không cam lòng lượn lờ ở nơi đây mà phá không bay về phương xa. Đám cao thăng hơi ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Doãn Quân kinh hô: Không hay, Trình huyên đệ muốn chủ động đến tìm Hoàng. Dư Uy Hoa cùng Cửu Hinh Dư liếc mắt nhìn nhau. Hai người không nói một lời. Thân hình khẽ động trong chớp mắt đã rời khỏi doanh trướng. Bọn họ dưới chân linh quang chớp động. Phi hành linh khí đột ngột xuất hiện. Đồng thời hóa thành một đạo quang vững bay lên bầu trời. Cao thăng hung hăng dậm chân. Cảm ứng được ba người đang dần đi xa. Lúc này trong hắn tuy trong lòng mắng to nhưng đã không còn lựa chọn nào khác. Mấy đạo quang hoa bay lên trời. Cao Thăng, Vương Nhất Nguyên, La Khắc Định, Doãn Quân phu phụ cùng đám người đều đồng thời bay lên, đuổi theo ba người phía trước. Gần như trong khoảnh khắc, số người còn lại trong doanh trướng không còn là bao. Trì Thiên Thủy nhíu mày: Vị Trình sư đệ này, hơ ai, hắn lấy đâu ra tự tin lớn đến thế nhỉ? Bên cạnh nàng, một vị nữ tử mỉm cười nói: Sư tỷ, sự tự tin của Trình sư huyên đến từ thực lực của hắn a. Vị nữ tử vừa lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp, trên mặt tựa hồ vĩnh viễn treo một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà điều duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối chính là đôi mắt nàng ảm đạm không chút ánh sáng, không có nửa điểm thần thái. Chỉ cần người nào có chút kiến thức đều hiểu rằng hai mắt nàng căn bản không nhìn thấy gì cả. Trì Thiên Thủy giật mình, nói: Như sư muội, ngươi là thiên nhãn tinh của thiên tinh môn chúng ta, chẳng lẽ ngươi thấy được cái gì? Trong doanh trướng ngoài Dư Uy Hoa, Cầu Hinh Dư cùng vị nữ tử không nhìn thấy gì này thì ai cũng là cường giả lục giai đỉnh phong. Nàng có thể nhận được đãi ngộ như Tam Tú Vạn Kiếm Tông tự nhiên không phải người thường. Trong thiên tinh môn, người nào tên có chữ tinh đều là người có đặc thù năng lực. Các nàng không có sức chiến đấu cực mạnh nhưng năng lực đặc thù có họ có thể bù đắp phương diện thiếu hụt này. Vị thiên nhãn tinh của thiên tinh môn này tên là Như Quyên. Nàng tuy hai mắt bị mù nhưng trời sinh có tâm nhãn. có thể nhìn thấy vài thứ mà người thường không thấy. Ví dụ như, lúc này mọi người đều lo lắng cho Trịnh Hảo Thiên, thì nàng lại có vẻ tự tin mười phần. Sư tỷ à, ngươi cho rằng Trịnh sư huynh hôm nay là giai phẩm gì? Đương nhiên là ngũ giai. Trì Thiên Thủy không chút do dự nói. Như Quyên dịu dàng cười, khóe miệng cong lên một đường mỹ lệ, cũng không mở miệng thêm nữa. Trì Thiên Thủy trong lòng buồn bực, chẳng lẽ tu vi của Trịnh Hảo Thiên không phải ngũ giai? Một vầng thái dương vàng rực khảm trên bầu trời xanh thẳm, một mảng mây trắng nhẹ phiêu du trong ánh dương quang. Nhưng mà trời quanh mây tạnh cũng không cách nào xua tan khí tức hung lệ nghiêm trang ở phía chân trời. Vô số kim cương viên nhân tụ tập một chỗ. Bọn họ nhe răng trợn mắt, tất cả ngẩng đầu lên trời, trong ánh bùng cháy ý chí chiến đấu. Tuy rằng bọn họ lúc này không tiến công nhân tộc đại doanh, nhưng ở đây đã gần một tháng không có việc gì làm. Đương nhiên những kim cương bản tính táo bạo này đã có chút không nhịn được. Bọn họ lúc nào cũng tràn đầy tinh lực, chiến ý lúc nào cũng cháy rực như lửa, dường như không ngừng được tích lũy. Chỉ cần có thời cơ là bùng nổ như núi lửa. Thổ Độn ngưng mắt nhìn vô số đồng bạn, trong lòng hắn tràn ngập kiêu ngạo cùng cảm khái vạn lần. Dưới tính huống bình thường, những đồng bọn này của hắn tuyệt đối không chịu ngồi yên một chỗ. Đồng thời thành thật không có nửa câu oán hận. Bởi vì có thân phận cùng thực lực của Hoàng có thể áp chế được Kim Cương Vương tộc cùng Kim Cương Viên Nhân. Thế nhưng đối mặt với đồng bạn Hoàng tộc thì hắn có chút bất lực. Nhưng mà tộc nhân thậm chí cả đồng bạn của Hoàng không có chút nào bất mãn. Bởi Hoàng ở chỗ này, vừa nghĩ đến Hoàng, hắn liền nghiêng đầu, hướng về một chỗ nhìn qua. Trong mắt hắn đồng dạng cũng hiện ra đầy vẻ sùng bái. Có thể hắn chưa hiểu Hoàng vì sao làm thế, vì sao lại cùng nhân loại ti tiện ước chiến một tháng. Thế nhưng trong đáy lòng hắn vốn không bao giờ hoài nghi cách làm của Hoàng. Trong lòng các kim cương viên nhân, nếu Hoàng làm thế tự nhiên hắn có nguyên nhân. Bọn họ căn bản không cần hỏi, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Đây là Hoàng, người có địa vị cao nhất trong lòng đám trung giai cường giả của kim cương tộc. Nhưng mà, loại tình huống này chỉ có dị tộc tập quán cường giả vi tôn mới có thể xuất hiện. Trong nhân loại, cho dù ngươi có vũ lực cường đại, cũng không cách nào khiến toàn bộ cường giả cùng giai tâm phục khẩu phục. Đây là sự khác biệt giữa các chủng tộc lớn, tuyệt đối không thể quơ đũa cả nắm. Hống gừ, từng tiếng giống giận từ phía xa truyền tới. Hai gã kim cương hoàng tộc từng quyền đối chiến, không chút lưu tình. Quyền phong cường đại gào thét, kim cương viên nhân xung quanh chỉ e vạ đến thân. Thổ Độn nhíu mày, đang muốn can thiệp lại nghe hai người vừa đấu vừa nói chuyện. Hoàng đại nhân thiếu bốn tùy tùng bên người, ngươi nói chúng ta có cơ hội sao? Chắc chắn có. Kim cương hoàng tộc kia hưng phấn kêu lên. Chúng ta chăm chỉ luyện một chút, tranh thủ áp bức đám người khác, để có thể trở thành tùy tùng của Hoàng đại nhân a. Thổ Độn ngừng chân. Thì ra nguyên nhân họ giao thủ là như vậy. Trong lòng không khỏi đại động. Nếu có thể trở thành tùy tùng của Hoàng đại nhân, thật là một việc tuyệt vời cỡ nào a. Nhưng mà vào lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, không khỏi quay đầu. Trong khóe mắt hắn, phía xa đột ngột hiện ra một điểm bạch quang nho nhỏ. Điểm nhỏ này nhanh chóng mở rộng trong mắt hắn, theo tiếng nổ ầm ầm trên không trung mà nổ tung. Sau đó, một tiếng nói truyền khắp doanh địa của kim cương viên nhân. Tiếng nói ù ù, mang theo áp lực khổng lồ khiến kẻ khác hít thở không thông. Hoàng, ta tới rồi.